Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Cô vợ hắc đạo của Thượng quan Nhu Nguyệt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Từ Thượng quan gia đi ra ngoài đã trạng vạng tối. Không thể ngờ lại ở trong Thượng quan gia lâu như vậy. Bản thân Vân Sở cũng có chút kinh ngạc. Thật ra cũng do nguyên nhân là mọi người trong Thượng quan gia đều rất dễ gần. Hôm nay cô đến đây cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng mà khi bọn họ đi ra đến cửa lớn thì nhìn thấy Vân Hàn với vết thương chồng chất đang đánh nhau với một người đàn ông cao lớn, chỉ mặc một chiếc áo trong ở phía ngoài cửa lớn. Dường như là đã đánh nhau rất lâu, hai người đều đã có chút mệt mỏi, đứng đối diện nhau không ngừng thở dốc. Trên khuôn mặt trắng nõn và lạnh lùng của Vân Hàn giờ phút này lại bầm dập, trên người chỉ còn lại duy nhất chiếc áo đen bên trong, cũng có nhiều nếp nhăn, trên mặt dính một ít máu tươi. Phía đối diện anh, một đại hán cao lớn dũng mãnh với hai mắt sáng như tuyết. Trên người cũng có không ít vết thương, nhìn qua có chút chật vật, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, hăng hái. Nhìn thấy Vân Hàn như vậy, trong lòng Vân Sở đau xót, cắn môi định tiến lên hỏi rõ tình hình, nhưng tay lại bị Thượng quan Triệt kéo lại. Đừng nóng vội, không có việc gì. Giọng nói của Thượng quan Triệt bình thản giống như một dòng suối, có sự trong trèo, mà lại mang theo một tia đậm đà, nghe rất thoải mái. Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ cả người đầy vết thương của Vân Hàn, Vân Sở không thể cứ tiếp tục yên lặng không làm gì. Cô đang định hỏi Thượng quan Triệt xem đây là chuyện gì thì lại nghe thấy đại hán phía trước cười nói: Tiểu tử, không tệ, trẻ con dễ dạy, đến đây, lão tử sẽ dạy cho ngươi thêm vài chiêu, ngươi có bản lĩnh thì học đi. Nói xong, đại hán này cười phá lên rồi hướng về phía Vân Hàn. Tuy rằng dáng người của ông rất cao lớn và còn có chút mập mạp, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã vọt đến bên người Vân Hàn, tay nhanh chóng bắt được lấy tay của Vân Hàn. Động tác của Vân Hàn cũng không chậm, bay nhanh ra né tránh đòn tấn công của người đàn ông kia, tay thì đánh thẳng vào điểm yếu của người đàn ông kia. Người đàn ông kia nhẹ nhàng trốn về phía bên cạnh, ra một chiêu giả khiến Vân Hàn bổ nhào qua. Ông lại nhấc cái chân to đang đi ủng quân nhân lên đánh vào trên lưng Vân Hàn. Vân Hàn ý thức được bản thân bị lừa, tay nhấc lên ôm lấy chân đại hán, chuyển thành tư thế ngồi đối phó với đại hán. Đại hán nhìn thấy phản ứng của Vân Hàn, cười to: Không tệ không tệ, nhìn kỹ đây. Nói xong, ông hoàn toàn không để ý cái chân đang bị Vân Hàn ôm lấy, nhấc cái chân còn lại lên, dùng sức nặng của thân thể đánh vào Vân Hàn đang ôm cái chân kia. Sau đó thân thể nhảy lên, đá cái chân còn lại về phía Vân Hàn. Vân Hàn thấy ông nhảy lên, trong phút chốc đã biết việc lớn không tốt, vội vàng bỏ cái chân kia ra. Nhưng người đàn ông đã mượn lực bay lên, anh muốn thoát ra nhưng lại không dễ dàng như vậy. Bằng mắt thường có thể thấy cái chân to vĩ đại của người đàn ông kia sẽ đá vào gương mặt trắng nõn của Vân Hàn. Trong lòng Vân Sở hoảng hốt, không nói nhiều lời, đẩy Thượng quan Triệt ra, chạy nhanh về phía Vân Hàn. Vốn dĩ Vân Sở đứng phía sau cách Vân Hàn không xa, cô lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, mượn lực đánh. Cô giơ chân lên, cái chân thon dài bay lên, chắn dưới cái chân đại hán. Phanh một tiếng, đại hán cùng với sức mạnh trên chân đá vào chân Vân Sở, phát ra một tiếng va chạm rất rõ ràng. Hai cái chân một lớn một nhỏ khác xa nhau, nhưng sức mạnh tương đương. Một cước này hiển nhiên đại hán không dùng toàn bộ sức mạnh, cho nên Vân Sở có thể dễ dàng đỡ được. Tuy rằng có chút ngạc nhiên không biết vì sao đại hán này không dùng toàn lực tấn công, nhưng Vân Sở hồi phục lại tinh thần rất nhanh, dùng sức đá cái chân to kia ra, tay nâng Vân Hàn dậy. Vân Hàn, anh thế nào rồi? Bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô cầm lấy bàn tay to có chút run run của Vân Hàn, kéo anh đứng lên khỏi mặt đất. Sở Sở, cô... sao cô lại đến đây? Cô có bị thương hay không? Từ lúc Vân Hàn thấy Vân Sở xuất hiện đã hoàn toàn ngây ngần cả người, cho đến khi Vân Sở nắm lấy tay anh kéo anh đứng lên thì mới phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Vân Sở, có chút không biết phải làm sao. Tôi còn đang định hỏi anh đó, sao anh có thể ở trong này? Hơn nữa còn biến mình thành cái dạng này chứ? Nhìn thấy trên gương mặt non nớt của Vân Hàn có vài vết thương, Vân Sở cũng có chút đau lòng. Vân Hàn lớn lên cùng với cô, là người mà cô tự mình nhặt về từ bên ngoài. Từ khi anh bắt đầu đi theo bên người Vân Sở, đã coi Vân Sở là chủ nhân của bản thân, hoàn toàn trung thành với cô. Vì cô, anh chăm học khổ luyện, không có người nào có thể để ý sự an toàn của Vân Sở hơn anh. Cũng chính vì phần tâm ý này của Vân Hàn đối với Vân Sở nên Vân Sở luôn quan tâm anh nhiều hơn mấy phần. Mặt Vân Hàn hơi hồng lên, lắc lắc đầu nói: "Tôi không sao." Nhưng đại hán phía sau Vân Sở nhìn thấy dáng vẻ của Vân Sở, có chút bất mãn cười nói: "Tiểu nữ oa kia, cô không muốn sống nữa hay sao? Dám chặn một cước này của tôi. Nếu tôi dùng toàn lực thì chỉ sợ cái chân này của cô đã bị phế luôn rồi." Lúc này Vân Sở mới nhớ ra người đàn ông dám bắt nạt người của cô, đứng dậy xoay người, trên mặt nở một nụ cười, ánh mắt cũng lạnh lùng. "Vị đại thúc này, tuy rằng không biết Vân Hàn đắc tội với ông ở đâu, nhưng mà tôi có một câu muốn nói với ông. Dám bắt nạt người của tôi, kết cục đều sẽ rất thảm." Vị đại thúc này trước mắt hiển nhiên là một quân nhân, hơn nữa còn là một quân nhân rất mạnh. Tuy rằng kiếp trước cô là át chủ bài của bộ đội đặc chủng, nhưng nếu bàn về sức mạnh thì chỉ sợ cô cũng không phải là đối thủ của người này. Cái chính là Vân Hàn không phải là người thích gây chuyện, tại sao lại có thể đánh nhau với người đàn ông này ở đây? "Tiểu nữ oa thật đáng yêu. Ý của cô là tôi bắt nạt thủ hạ của cô, cô muốn giúp anh ta báo thù rồi hả?" Người đàn ông này cười rộ lên, nhưng không mang theo địch ý. Trong nháy mắt Vân Sở đã hiểu rõ đây là chuyện gì. Chỗ này là địa bàn của Thượng Quan Triệt, đại hán này lại dám ngang nhiên đánh nhau với Vân Hàn ở đây. Có lẽ đây là ý tứ của Thượng Quan Triệt. Đáng chết, tên khốn này lại dám tìm người đến bắt nạt người của cô. Vân Sở xoay người, bất mãn trừng mắt nhìn Thượng Quan Triệt, lại thấy Thượng Quan Triệt mỉm cười, sờ sờ vào đầu cô, vui vẻ nói: "Nhà đầu, có ý kiến gì với tôi hả? Đại thúc này do anh tìm đến có đúng hay không?" Vân Sở trừng mắt nhìn Thượng Quan Triệt, trong mắt tràn đầy tức giận. Thượng Quan Triệt thở dài một hơi, cúi đầu, dùng hai tay giày xéo lên gò má trắng nõn của cô, cười nói: "Nhà đầu ngốc, tiểu tử này là cận vệ của cô, năng lực chỉ có như vậy thì làm sao mà đủ được. Nếu không thể bảo vệ cô thì anh ta còn tư cách gì mà ở lại bên cạnh cô?" Đây chỉ là một câu nói mà lại có thể quét sạch lửa giận của Vân Sở. Anh nói không thể bảo vệ cô thì không có tư cách để ở lại bên cạnh cô. Ý của Thượng Quan Triệt là đại hán vừa rồi do anh tìm đến để xem xét năng lực của Vân Hàn sao? Hơn nữa, người anh tìm đến kiểm tra Vân Hàn lại có thể khiến năng lực của Vân Hàn tăng lên sao? Nếu không phải thì vì sao vừa rồi một cước kia của đại thúc rõ ràng có thể đá bay Vân Hàn, nhưng ông lại chỉ dùng 3 phần sức lực chứ? Không biết vì sao khi nghĩ đến đây, Vân Sở cảm thấy người đàn ông trước mắt này trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Nhưng mà thật ra cô cũng không hiểu lắm, số lần gặp mặt của cô và Thượng Quan Triệt có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì sao anh lại muốn giúp đỡ bản thân như vậy? Nhớ đến chuyện lần trước bang Hồng Nghiệp bị hủy diệt, Vân Sở gần như có thể xác định đó là do Thượng Quan Triệt làm. Chỉ có anh mới có đủ năng lực làm chuyện như vậy, cũng chỉ có anh mới có thể làm đến mức một giọt nước cũng không lọt ra như vậy. Nhưng mà vì sao chứ? Vì sao anh lại giúp đỡ cô nhiều chuyện như vậy? Ngày đó, sau khi đi theo Thượng Quan Triệt trở về nhà, Vân Cảnh nói Vân Sở một trận, dường như thực sự lo lắng cô đi ra ngoài sẽ gặp phải chuyện gì phiền toái. Nhưng Vân Cảnh cũng có thể tự hiểu được, biết rõ anh không thể ngăn cản việc Vân Sở rời khỏi nhà, cho nên chỉ có thể tìm người đi theo cô. Nhưng mà vài lần gần đây, khi cô đi ra ngoài, đều có thể dễ dàng bỏ lại mấy người anh cử đi ở phía sau. Điều này làm cho Vân Cảnh không khỏi bắt đầu cảnh giác. Vân Sở ở trước mặt Vân Cảnh vẫn cười hi hi ha ha mỗi ngày, hoàn toàn giống so với trước kia, gần như không có gì thay đổi. Nhưng Vân Cảnh có thể nhận ra được Vân Sở đã thay đổi, trở thành một người anh không thể nhìn thấu, khó có thể nắm bắt. Thay đổi như vậy khiến anh sợ hãi. Trong văn phòng, nhìn phương án hợp tác Đường Gia vừa mới gửi đến, Vân Cảnh chau mày. Phương án Đường Gia gửi đến này hoàn toàn giống với lần trước. Anh cũng đã nói với người của Đường Gia, phương án này căn bản không có khả năng có virus. Nhưng mà ngày hôm đó đột nhiên máy tính của anh lại bị như vậy nhỉ? Trong mắt Vân Cảnh xẹt qua một tia khó hiểu, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Vân Sở. Là cô ấy sao? Chẳng lẽ cô còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều, có phải không? Vân Cảnh cắn môi, nhìn tư liệu trên máy tính, có chút không yên lòng. Giờ phút này, một người đàn ông mặc đồ đen đi đến trước mặt anh, trên mặt không có biểu cảm gì cả. Đôi mắt màu đen thản nhiên nhìn Vân Cảnh, cung kính nói: "Thiếu gia, hôm nay Sở Sở tiểu thư đến bệnh viện thăm Kim Lan Nhược. Sau khi khiến Kim Lan Nhược tức gần chết thì bị một người đàn ông thần bí đưa đi, cho đến tận buổi chiều mới mang theo Vân Hàn với vết thương chồng chất trở về."

Thật ra nếu không phải cô được thừa kế trí nhớ của Vân đại tiểu thư thì thực sự cô không thể tin được một đại tiểu thư vô dụng, ngang ngược này lại thích nghe một ca khúc tình cảm như vậy, thậm chí còn lấy nó ra để làm nhạc chuông. Tuy nhiên cô đã thừa kế thân thể này thì cũng sẽ không đổi bài hát, cũng không phá bỏ phần trùng hợp duy nhất này. Cái này coi như là một lễ tế đối với Vân đại tiểu thư đã chết đi. Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, cô nhảy lên giường, cầm lấy di động, phát hiện người gọi đến là Thượng Quan Triệt. Alo, đại thúc, có việc gì sao? Cô nằm xuống giường, hai chân nhấc lên, lắc nhẹ nhàng, tâm trạng rất tốt hỏi. Thượng Quan Triệt nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô, cười khẽ nói. Không phải muốn đi học hay sao? Cho cô một niềm vui bất ngờ. Đến trường và niềm vui bất ngờ có quan hệ gì sao? Vân Sở chớp chớp mắt hỏi. Niềm vui bất ngờ gì vậy? Giọng nói dễ nghe của Thượng Quan Triệt truyền đến từ bên kia. Ra cửa sổ nhìn xem. Cửa sổ? Thượng Quan Triệt này làm cái trò quỷ gì không biết. Đừng bảo với cô là đã đến nhà cô rồi kìa. Tuy rằng nhà cô không được canh phòng nghiêm ngặt như Thượng Quan gia, nhưng cũng không phải là nơi anh muốn là có thể vào. Vân Sở nửa tin nửa ngờ đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa là vườn hoa nhỏ của Vân gia, trong vườn trồng rất nhiều hoa cỏ xinh đẹp. Gió đêm thổi qua mang theo một mùi hoa nhàn nhạt. Vân Sở hít sâu, khóe miệng nở ra một nụ cười. Giữa màn đêm yên tĩnh này, cô coi đó là sự sạch sẽ thuần khiết. Ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn đường mờ mờ, bên cạnh một bụi hoa hồng kiều diễm, một bóng dáng quân trang màu xanh, một người đàn ông với dáng người cao gầy im lặng đứng ở nơi đó. Trong tay anh đang cầm di động đặt gần tai, trên di động phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng khuôn mặt tuyệt mỹ của anh. Gương mặt với những đường cong mềm mại phối hợp cùng với ngũ quan như được điêu khắc tạo thành, tạo nên một gương mặt phong hoa tuyệt đại. Cặp mắt phượng hẹp dài màu nâu, cái mũi cao cao thanh tú bức người, cùng với đôi môi đỏ mọng, trong sự bao phủ của bóng đêm tỏa ra một tia hấp dẫn. Nhìn một chút thôi có thể khiến cho người khác rơi vào tay giặc. Vân Sở ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp trai ngoài cửa sổ kia. Trên gương mặt ửng đỏ lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Cô dùng tay dụi dụi mắt, không tin nói thầm một câu. Tôi hoa mắt sao? Tại sao lại nhìn thấy Thượng Quan đại thúc ở ngoài cửa sổ nhà mình nhỉ? Chẳng lẽ thực sự tôi rất nhớ anh sao? Đùa sao? Cô không có chuyện gì sao mà lại nhớ đến đại thúc này chứ? Vân Sở lập tức phủ định suy nghĩ hoang đường này, nhưng giọng nói của cô lại đi xuyên qua điện thoại, thuận lợi truyền vào trong tai Thượng Quan Triệt. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ cong lên, anh cười một cách xinh đẹp, giọng nói êm tai, nghe vào vô cùng dễ chịu. Thật không? Tôi cũng cảm thấy là cô rất nhớ tôi, cho nên tôi mới đến đây. Lại là những lời này, khóe miệng Vân Sở giật giật, khinh thường nói. Có bệnh sao? Ai mà nhớ anh chứ? Anh không có việc gì chạy đến tìm tôi, chứng minh là anh nhớ tôi chứ không phải là tôi nhớ anh. Nghe thấy giọng nói Thượng Quan Triệt, Vân Sở mới xác định được người đàn ông ngoài cửa sổ kia thực sự là Thượng Quan Triệt. Thế này cũng quá ngạc nhiên đi. Cô mới gửi tin nhắn cho anh một lúc mà anh đã chạy đến đây. Thế nào mà cảm giác lại giống như hẹn hò vậy nhỉ? Cô mới nghĩ như vậy, Thượng Quan Triệt đã đi đến phía dưới cửa sổ phòng của cô. Trên miệng mang theo một bông hồng vẫn còn dính sương sớm, men theo vòi nước bắt đầu leo lên. Vân Sở hoảng sợ, vội vàng kêu lên. Này, đại thúc, anh làm gì vậy? Đúng lúc này, Thượng Quan Triệt đã thuận lợi leo đến lầu 2, ngồi xuống trên cửa sổ phòng Vân Sở, tay lấy bông hoa hồng đỏ kẹp ở miệng ra, cười nói. Hơn nửa đêm đi đến cửa sổ phòng cô, cô nói xem có thể làm cái gì? Dứt lời, cài bông hoa lên tóc Vân Sở. Bởi vì vừa mới sắp xếp một số đồ đạc nên mái tóc dài của Vân Sở được buộc lên. Giờ phút này vừa đúng lúc để Thượng Quan Triệt có thể cài bông hoa lên đầu cô. Khóe miệng Vân Sở giật giật, lấy bông hoa xuống, trừng mắt nhìn anh. Nhàm chán, hơn nửa đêm đến tìm tôi, còn không chịu thừa nhận là nhớ tôi sao? Đại thúc, không phải anh muốn phim giả tình thật đấy chứ? Thực sự thích sự thông minh lanh lợi của tôi sao? Cô nháy nháy đôi mắt ngập nước của mình, vẻ mặt hồn nhiên nhìn Thượng Quan Triệt, trong cặp mắt xinh đẹp kia mang theo vài phần chế nhạo. Tay Thượng Quan Triệt vuốt ve tóc cô, cười nói. Chờ cô dậy thì xong thì nói sau. Nhà đầu chết tiệt kia. Thưởng thức của bản soái ca còn chưa đến mức kém như vậy, lại đi thích một cô bé. Khóe miệng Vân Sầu giật giật, vuốt ve tay anh, bất mãn kháng nghị. Ai nói tôi vẫn là tiểu cô nương hả? Bản tiểu thư chỉ cần nửa năm nữa là trưởng thành rồi. Cô chán ghét nhất người khác nói bản thân còn nhỏ. Linh hồn của cô đã 25 tuổi rồi, so với vị đại thúc trước mắt này chẳng phải là bằng tuổi sao? Thượng Quan Triệt gật gật đầu, khóe miệng nở ra một nụ cười tà ác. Sẽ rất nhanh tròn 18 tuổi, đến lúc đó trái cây chín rồi. Vân Sở không hiểu ý câu trái cây chín của Thượng Quan Triệt kia nghĩa là gì, chỉ trừng mắt nhìn anh hỏi. Anh còn chưa nói đêm khuya đến nơi này làm gì đâu. Thượng Quan Triệt cầm lấy tay cô nói. Không phải cô nói là ngày mai sẽ đến trường, rất vui vẻ nhưng không tìm được người chia sẻ sao? Đi nào, ca ca dẫn cô đi chơi. Vân Sở mở to hai mắt nhìn. Anh là con giun trong bụng tôi sao? Ngay cả cái này cũng biết. Thượng Quan Triệt cười khẽ. Ai nói là không đâu. Cô có muốn đi ra ngoài không? Vân Sở gật đầu. Đi đâu vậy? Cứ đi thay quần áo trước đã, một lúc nữa sẽ biết. Anh cười thần bí, tay rất tự giác sờ sờ trên đầu cô. Nha đầu này lúc không đùa giỡn thì vẫn thật đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy đều khiến anh nhịn không được muốn chà đạp cô. Vân Sở cũng không so đo, nói. Vậy anh mau đi xuống đi, tôi đi thay quần áo. Trong mắt Thượng Quan Triệt lóe lên một tia đùa giỡn, cười nói. Trên người cô còn chỗ nào mà tôi chưa từng nhìn thấy chứ? Dù sao cũng là bằng phẳng, còn sợ tôi nhìn sao? Kết quả anh vừa dứt lời đã bị người nào đó tức giận đánh đến. Đi tìm chết. Tiếp theo phanh một tiếng, một vị soái ca nào đó hoa hoa lệ lệ rơi từ trên cửa sổ xuống, rơi vào một bụi hoa hồng vừa mới nở ra đón gió. Dưới ánh trăng, trên gương mặt anh mang theo ý cười đẹp đến vô cùng, cánh môi màu hoa hồng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Cười như vậy khiến cả vườn hoa tươi đều trở nên mờ nhạt biến sắc. Vân Sở vừa thay xong quần áo đi đến bên cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy trong gió đêm rét mướt có một người đàn ông tuyệt mỹ có thể khiến cả vườn hoa tươi trở nên mờ nhạt, không khỏi phải ngây ngần cả người. Cho đến khi người nào đó phát ra một tiếng cười khe khẽ thì cô mới hồi phục lại tinh thần, mặt đỏ lên, kêu lên. Này, đại thúc, tôi nhảy xuống, nhớ đỡ lấy. Được, tôi đỡ. Anh giang hai tay ra, nhìn cô từ cửa sổ bay về phía anh, khóe miệng lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Dưới ánh đèn mờ mờ, nụ cười tươi này dường như có thể khiến ánh trăng trên trời cũng trở nên mờ nhạt đi. Màn đêm như nước, thời tiết cuối thu, khí hậu đã có phần mát mẻ. Từng trận gió lạnh thổi đến cây cối hai bên đường phát ra một loạt âm thanh xào xạc. Hơn 8 giờ đêm ở ngã tư đường, người đi đường cũng không còn nhiều lắm. Hơn nữa vùng này còn là khu dân cư cao cấp, người ở trong này vốn dĩ không có nhiều, cho nên giờ càng có vẻ yên tĩnh hơn. Bên bờ sông yên tĩnh, gió lạnh thổi hiu hiu, mang theo từng đợt gió mát rượi thấm vào ruột gan. Một cao một thấp, một lớn một nhỏ, hai bóng dáng đang đi bộ trên lối đi ven bờ sông. Dáng chạy không nhanh không chậm, phát ra những đợt tiếng bước chân chỉnh tề. Vân Sở vừa chạy vừa thở phì phò, hỏi. Đại thúc, anh nói dẫn tôi ra ngoài chơi, chính là đi ra ngoài chạy bộ sao? Đùa sao? Tối khuya như thế này, khó có cơ hội trường được ra ngoài. Vậy mà người này lại dẫn bản thân đến con đường nhỏ này chạy bộ gần nửa giờ đồng hồ. Quả thật cô muốn rèn luyện thân thể, nhưng mà chưa từng nghĩ đến sẽ được anh dẫn đi như vậy. Thượng Quan Triệt khẽ cười, dùng tay kéo cô lại. Đương nhiên không phải vậy. Nhìn tôi giống như một người không hiểu lãng mạn như vậy sao? Vân Sở bĩu môi, nói. Rất giống. Người này có lúc nào từng lãng mạn chứ? Thượng Quan Triệt nói nhỏ. Vậy thì để lần này tôi lãng mạn một lần đi. Anh là quân nhân, mặc dù có một khuôn mặt đẹp trai đến cực điểm, nhưng cũng lại là quân nhân, không hiểu mấy thứ gọi là lãng mạn cho lắm. Đương nhiên thật ra một người có lãng mạn hay không thì cũng phải xem đối tượng là ai. Ở trước mặt Triệu Nhược Nghiên, Thượng Quan Triệt hoàn toàn là một nhân vật sát phong cảnh. Còn ở trước mặt Vân Sở, tế bào lãng mạn trên người anh lại bắt đầu từ từ tỉnh giấc. Đột nhiên, ngọn đèn phía trước lóe sáng lên, người cũng trở nên nhiều hơn. Từng đợt âm thanh ầm ĩ truyền đến, có vẻ như vô cùng náo nhiệt. Vân Sở chớp chớp mắt, nhìn đám người náo nhiệt phía trước, sau đó ba chữ Khu vui chơi lóe sáng hiện ra trước mặt cô. Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghĩ thầm đại thúc thực sự coi cô là một tiểu cô nương sao, vậy mà lại đưa cô đến một chỗ như thế này. Tuy nhiên, hình như từ nhỏ đến lớn, thực sự cô chưa từng đến một nơi như thế này, một lần cũng chưa. Thân phận hiện tại của bản thân là 17 tuổi, đi vào nơi này chơi một chút cũng không có vấn đề gì đi. Một đại thúc hơn 20 tuổi cũng dám đến thì cô có gì mà phải ngượng ngùng. Hơn nữa, cô phát hiện ra có rất nhiều đôi tình nhân trẻ tay trong tay đi vào khu vui chơi này. Xem ra, khu vui chơi thực sự giống như trong truyền thuyết, là nơi mà già trẻ đều có thể đến chơi được. Đến rồi, đi vào thôi. Giọng nói dễ nghe của Thượng Quan Triệt truyền đến. Vân Sờ gật đầu, bàn tay nhỏ bé bị anh cầm lấy lôi đi. Cảm giác hài hòa này giống như bạn trai nắm tay bạn gái. Thượng Quan Triệt xuất hiện ở cửa khu vui chơi, tạo ra náo động không nhỏ. Mặc dù ở dưới ánh đèn, nhưng với khuôn mặt yêu nghiệt của anh vẫn khiến cho không ít cô gái hét chói tai. Wow, thấy không? Người đàn ông kia thật đẹp trai. Đúng thế, thực sự rất đẹp trai nha. Nhìn còn hoàn hảo hơn so với minh tinh ở trên TV. Vừa cao lớn vừa đẹp trai, lại còn có khí chất. Trời ạ, tôi hoàn toàn bị mê hoặc rồi. Cô có nhìn thấy không? Anh ấy nhìn qua, rồi anh ấy cười với tôi. Nhưng mà người ta có bạn gái rồi nha. Cô nhìn xem, bọn họ nắm tay. Người này có lẽ là em gái cũng nên. Nhỏ như vậy mà. Khóe miệng Vân Sột giật giật, nghe thấy giọng nói ong ong của một đám ong mật xung quanh, trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Triệt, nói: còn cười nữa sao? Cười nữa sẽ câu sạch hồn của đám phụ nữ này đi đâu. Thượng Quan Triệt cúi đầu, nở một nụ cười vô cùng yêu dị. Bao gồm cả cô sao? Vân Sầu ném cho anh một cái nhìn xem thường. Đừng có so sánh tôi với bọn họ. Tôi không phải là loại người háo sắc như vậy. Thượng Quan Triệt lắc lắc đầu, kéo cô đi vào khu vui chơi. Ban đêm hơn 9 giờ ở khu vui chơi chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Khắp nơi đều là đám người chật chội, tiếng cười ồn ào, đối lập hoàn toàn với quang cảnh yên tĩnh ở những con đường bên ngoài. Hai người tùy ý đi trong khu vui chơi, không chơi một cái gì, cũng không nói lời nào, cũng đã hấp dẫn không ít ánh mắt người khác. Nam cao lớn đẹp trai, vô cùng xinh đẹp, nữ thì thuần khiết đáng yêu, tươi mát mê người. Tổ hợp như vậy muốn không hấp dẫn ánh mắt người khác cũng khó khăn nha. Nhưng mà hai người bọn họ đều đã quen với ánh mắt của người khác, cứ lạnh nhạt mà bước đi, làm chuyện của mình không cần để ý đến đám người xung quanh. Thật ra khu vui chơi cũng không có cái gì để chơi cả, ngoại trừ không khí trong này hơn ở bên ngoài, chứ không có cái gì đặc biệt. Tuy nhiên, có thể ra ngoài hít thở không khí vào một buổi tối đẹp trời như vậy thì cảm giác vẫn rất tốt. Đột nhiên, hai mắt Vân Sầu sáng ngời, lôi kéo tay Thượng Quan Triệt, kêu lên: đại thúc, bên kia có bắn súng kìa, chúng ta ra đó chơi được không? Thượng Quan Triệt nhíu mày, kinh ngạc hỏi: cô không sợ bị thương sao? Vân Sầu đắc ý cười nói: vô nghĩa, bản tiểu thư chính là một tay súng thiện xạ đó. Nói xong liền lôi kéo Thượng Quan Triệt đi đến một chỗ bơm bóng bay. Đây là một trò chơi nhỏ có mặt trên rất nhiều quảng trường, có một tấm bảng được gắn rất nhiều quả bóng bay. Cách đó khoảng vài mét, người chủ trò sẽ cung cấp một cái súng đồ chơi, dùng một loại đạn nhất định, làm nổ đến một mức bóng bay nhất định thì có thể sẽ có phần thưởng. Nhớ ngày đó khi còn ở trong quân đội, cái Vân Sở thích nhất chính là chơi đùa với súng. Hơn nữa cho đến bây giờ đều là bách phát bách trúng, được gọi là tay súng thiện xạ. Từ khi đến nơi này, cô chưa từng chạm vào súng, cho nên dù có là súng đồ chơi cũng có thể khiến cô vô cùng hăng hái. Thượng Quan Triệt dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vân Sở, cảm thấy trên người nha đầu này còn rất nhiều điều anh không thể nhìn thấu. Rõ ràng cô chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, nhưng lại có những khả năng mà cô gái bằng tuổi không thể có, luôn có thể khiến cho người ta phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Vân Sở đi vào giữa đám người, bỗng nhiên nghe thấy ông chủ ở bên trong quầy nói lớn tiếng: 10 đồng 5 viên đạn, nếu bắn trúng 3 quả thì có thể đổi lấy phần thưởng. Nếu bắn trúng 5 quả thì có thể đổi lấy thú nhồi bông bằng da trên tay tôi. Vân Sở nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện trong tay ông chủ đang cầm một con gấu bông cao bằng nửa người. Vân Sở không có hứng thú với những vật có lông, hiện tại trong phòng cô có một đống lớn, cô nhìn là phấy phiền. Tuy nhiên, Mộc Ngân lại rất yêu thích mấy cái này, thắng vài cái mang về cho cô ấy cũng không đến nỗi nào. Nghĩ như vậy, cô cầm khẩu súng đồ chơi trên bàn. Ông chủ, Nếu 5 viên đạn có thể bắn trúng 10 quả bóng bay thì thưởng cái gì đây? Ông chủ kia sững sốt một chút. 5 viên đạn mà có thể bắn trúng 10 quả bóng bay sao? Lại nhìn thấy dáng vẻ vô cùng thanh tú của Vân Sở, nhận ra ngay cô gái này chính là một tiểu thư có tiền, sao có thể có khả năng đó được chứ? Nghĩ thầm, ông chủ cười nói: "Vị tiểu thư, nếu cô có thể chỉ dùng 5 viên đạn mà bắn trúng 10 quả bóng bay thì tôi sẽ tặng con gấu bông lớn nhất ở đây cho cô." Nói xong, ông chủ chỉ cho Vân Sở nhìn thấy con gấu bông còn cao hơn cả người kia, vẻ mặt tự tin nhìn Vân Sở. Vân Sở gật đầu, giọng nói có chút non nớt, mang theo một tia hưng phấn: "Được, như ông nói, lấy cho tôi 5 viên đạn." Thượng Quan Triệt nghe thấy lời nói của Vân Sở, có chút tò mò đối với cô. Nha đầu kia nói chuyện thật ngông cuồng, không biết cô có bản lĩnh gì mà lại dám nói ra mấy lời này. Thuận tay thanh toán giúp cô 10 đồng tiền, Thượng Quan Triệt đứng bên người cô, nghe thấy mọi người xung quanh đánh giá cô, khóe miệng mang theo một nụ cười như có như không. Ông chủ đánh giá lại Vân Sở một lần nữa, rồi mới đưa 5 viên đạn cho cô, sau đó lớn tiếng nói với mọi người đang bàn tán xôn xao xung quanh Vân Sở: "Các vị đi ngang qua đây nhất định không thể bỏ lỡ. Vị tiểu thư này nói cô ấy có thể dùng 5 viên đạn để bắn trúng 10 quả bóng bay. Mọi người cùng nhau đến đây chứng kiến kỳ tích này đi." Đương nhiên không người tin Vân Sở có khả năng này, nhưng đây là một cơ hội để chào mời khách hàng, nên ông chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhờ sự quảng cáo của ông chủ, rất nhanh chóng quầy hàng nho nhỏ này đã đầy ắp người đến xem. Mọi người nhốn nha nhốn nháo, ánh mắt di chuyển trên người Vân Sở đang tràn đầy tự tin. Và Thượng Quan Triệt đã cởi áo khoác quân trang xuống, đang đứng uy phong lẫm liệt bên cạnh cô. Tất cả đều chờ xem kịch vui. Thượng Quan Triệt giống như một hộ vệ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin của Vân Sở, yên lặng canh giữ bên người cô, không để cho đám người phía sau chen lấn, khiến cô bị thương hoặc làm phiền cô. Còn Vân Sở thì cầm lấy cái súng đồ chơi, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười tự tin mà lại yêu dị, khiến rất nhiều người đàn ông xung quanh phải phát ra một tiếng hít không khí. Ngược lại, Thượng Quan Triệt nhíu mày, nhìn dáng vẻ bắn hết sức quyến rũ ra bốn phía của Vân Sở, có chút bất mãn, tại sao cô cười xinh đẹp trước mặt nhiều người như vậy? Vân Sở đứng trước bàn giới hạn, hai tay giơ khẩu súng đồ chơi thật dài nảy lên, bày ra một tư thế vô cùng tiêu chuẩn. Mắt hơi nheo lại nhìn đám bóng bay ở cách đó không xa, bày ra một động tác vô cùng đẹp mắt. Mọi người phía sau nhìn động tác của cô, không ít người phát ra tiếng cười nhạo. Người qua đường giáp nói: "Xem ra cô gái này thực sự có tài, động tác kia nhìn vô cùng được." Người qua đường ất khinh thường: "Chỉ đong đưa như thế thì làm gì có ai không biết chứ. Có bản lĩnh hay không thì lúc nữa sẽ biết." Người qua đường bính: "Cho dù như thế thì nhìn dáng vẻ vẫn chỉ là một học sinh cấp 3, vậy mà khẩu khí lại lớn như vậy." Người qua đường đinh: "Tuy nhiên cô gái này lớn lên thật xinh đẹp, trắng nõn nà, thực sự muốn có thể sờ vào một chút." Kết quả giọng nói vừa dứt thì một ánh mắt lạnh như băng dừng trên người kia. Người nọ sợ đến mức lập tức ngậm miệng lại, cảm thụ hơi thở bức người xung quanh. Không có người nào dám lên tiếng nữa, khí phách thật mạnh, thật dọa người. Vân Sở hướng về phía mấy quả bóng, khoa chân múa tay cả nửa ngày mà không có nổ súng. Ông chủ sốt ruột nói: "Vị tiểu thư này, cô có thể nhanh một chút hay không? Chúng tôi còn muốn tiếp tục buôn bán." Ngụ ý chính là không bán được thì nhanh tránh ra. Không nhìn thấy có nhiều người vây quanh như vậy hay sao? Ông còn muốn nhân cơ hội này kiếm thêm một khoản nữa đó. Vân Sở hoàn toàn không để ý lời của ông chủ nói, mắt nhắm vào một vị trí thích hợp, ngón tay mảnh khảnh khởi động cò súng. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, viên đạn bay ra từ trong nòng súng. Nhưng mà viên đạn này không bắn trúng một quả bóng bay nào, mà bắn vào tấm ván phía sau mấy quả bóng. Mọi người thấy thế đều bật cười. Một viên đạn cũng không bắn trúng, vậy mà còn dám nói lời ngông cuồng muốn dùng 5 viên đạn bắn 10 quả bóng bay. Cũng chỉ còn lại 4 viên đạn, không biết cô muốn bắn thế nào để làm vỡ được 10 quả bóng bay đây. Nghe những tiếng bàn tán xung quanh, trên mặt ông chủ cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý. Nếu có thể dễ dàng bắn trúng mấy quả bóng bay này như vậy thì ông còn kiếm tiền làm gì nữa nha. Quả thật chỉ là một thiên kim của một gia đình có tiền, không có việc gì nên thích đùa giỡn như vậy. Nhưng mà khi âm thanh bàn tán của mọi người còn chưa hạ xuống thì Vân Sở đã nhanh chóng bắn ra viên đạn thứ hai, viên đạn thứ ba, thứ tư. Chỉ nghe thấy đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng. Với ba viên đạn nhưng lại phát ra 10 tiếng vang. Mọi người nghe thấy âm thanh này mới nhìn lên, phát hiện số bóng bay trên tấm ván gỗ đã bị nổ, nổ ra một mảng lớn. Có người bắt đầu đếm, vừa vặn đúng 10 quả bóng, nhưng Vân Sở vẫn còn một viên đạn chưa bắn ra. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ bé mặc một chiếc đầm màu đen vẫn đang cầm súng trong tay kia, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Vân Sở nhắm mắt lại, ngón tay chuyển động, bắn ra viên đạn cuối cùng. Chỉ nghe thấy đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng vài tiếng, lại có thêm 5 quả bóng bay được bắn trúng. Viên đạn dừng lại ở vị trí trên cùng bên phải. Vì vị trí đứng của Vân Sở có chút nghiêng nên khi viên đạn kia bay qua, một loạt 5 quả bóng đồng thời bị nổ tung. Nói cách khác, Vân Sở dùng 4 viên đạn bắn trúng 15 quả bóng bay. Ông chủ đã làm cái nghề này nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được cao thủ như vậy. Không khỏi nhìn đến choáng váng, ngơ ngác đứng ở nơi đó thẫn thờ một lúc lâu. Còn Vân Sở thì cầm cái súng dài này ngắm nhìn, bất mãn nói: "Tụt lui rồi, trước kia chỉ cần có 3 phát." Nói xong, xoay người đắc ý nhìn Thượng Quan Triệt ở phía sau, cười nói: "Đại thúc, thấy thế nào?" Giờ phút này, khuôn mặt cô tươi cười, dáng vẻ hăng hái tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến Thượng Quan Triệt nhìn vào cũng có chút ngây ngốc. Nha đầu này vậy mà lại lợi hại hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều. Rõ ràng anh đã biết rõ toàn bộ tài liệu về cô, thì giờ lại phát hiện cô thần bí hoàn toàn không giống như trong tài liệu nói, khiến anh không thể nắm bắt được. Nhìn thẳng vào hai tròng mắt sáng ngời của cô, Thượng Quan Triệt lộ ra nụ cười rực rỡ. "Nhà đầu giỏi quá, quả nhiên là thâm tàng bất lộ." Vân Sở cười đùa nói: "Tất nhiên, năm đó bản tiểu thư ví là một tay súng thiện xạ. Không thể tưởng tượng, chỉ có mấy tháng không luyện mà đã giảm sút rồi." Nghe thấy vậy, trong mắt Thượng Quan Triệt xẹt qua một tia khác thường, nhưng lại biến mất rất nhanh, sờ vào đầu cô nói: "Vậy sao? Không thể tưởng tượng được là nha đầu lại lợi hại như vậy. Khi nào có cơ hội, chúng ta so tài một chút có được không?" Vân Sầu nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp màu nâu của Thượng Quan Triệt, lúc này mới nhớ ra người này là quân nhân, lập tức trong mắt phát ra tia sáng. "Vô cùng tốt, tôi đang muốn tìm người giúp tôi luyện tập thêm đây." Khẩu khí thật lớn, Thượng Quan Triệt nhíu mày, ánh mắt nhìn cô dịu dàng. "Được rồi, ở đây nhiều người lắm, trước tiên chúng ta rời đi đã." Vân Sở gật đầu, tay rất tự nhiên lôi kéo Thượng Quan Triệt chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, ông chủ và mọi người xung quanh mới phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc nhìn bóng dáng Vân Sở, kêu lên: "Vị tiểu thư này, đây, đây là của cô rồi." Vân Sở xoay người, nhìn thấy con gấu bông lớn màu trắng, nở nụ cười giống như một đứa trẻ, tay ôm lấy gấu bông, cười nói: "Cảm ơn." Sau đó một tay ôm gấu bông, một tay nắm lấy tay Thượng Quan Triệt, hai người cùng nhau rời đi. Rốt cuộc những người phía sau không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, nhìn khuôn mặt giống như thần tiên của Vân Sở và Thượng Quan Triệt cùng với bóng lưng tuyệt mỹ. Có người không tin, tiến lên mua mấy viên đạn bắt đầu bắn không ngừng. Cũng có người xông đến, kích động nhìn Vân Sở và Thượng Quan Triệt, nói muốn cho bọn họ chụp một tấm hình lưu niệm. Hôm nay tâm trạng của Vân Sở rất tốt, ôm lấy gấu bông rồi dựa vào lòng Thượng Quan Triệt. Một màn thân mật này của hai người đã được chụp lại thành ảnh. Người nọ lấy tấm ảnh ra đưa cho Vân Sở, hâm mộ nói: "Hai vị thực sự là một đôi trai tài gái sắc trời sinh, chúc hai vị hạnh phúc." Nghe thấy như vậy, cầm lấy ảnh chụp, Vân Sở và Thượng Quan Triệt nhất thời cảm thấy bối rối. Bọn họ thực sự xứng đôi như vậy sao? Lại còn là trời sinh một đôi. Ánh mắt người này kiểu gì thế? Không nhìn thấy tuổi tác của cô và đại thúc này chênh lệch như vậy sao? Hai người nắm tay, một người cầm ảnh chụp, một người ôm gấu bông, đi dạo trong khu vui chơi trong ánh mắt hâm mộ của một đám người. Mãi cho đến hơn 10 giờ đêm, khi khu vui chơi chuẩn bị đóng cửa thì bọn họ mới rời đi. Vì khu vui chơi này cách Vân gia không xa, bọn họ vẫn như cũ không đi xe về, mà chậm rãi đi bộ trên đường về, giống như lúc đi nhưng lúc này lại có một tâm trạng khác. Nhưng mà vì tâm trạng tốt nên bọn họ không hề phát hiện ra ở phía sau có một ánh mắt lạnh như băng, trừng mắt nhìn chằm chằm bọn họ, tay nắm chặt, nhìn thân sắc vui vẻ của bọn họ, Trong mắt người nọ lộ ra một tia độc ác. Vậy mà anh ấy thực sự thích cô. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Vâng rồi. Hưởng thụ gió mát, bước chậm rãi bên bờ sông, hít thở không khí tươi mát của buổi tối, tâm trạng Vân Sở chưa bao giờ lại thoải mái, tự tại như vậy. Sau khi sống lại, vì những chuyện liên quan đến cuộc sống của cô luôn phải ở trong trạng thái tương đối khẩn trương. Mỗi ngày đều phải suy nghĩ làm thế nào để xây dựng sức mạnh, đánh bại Vân Cảnh. Còn phải nghĩ cách che giấu khả năng của chính mình. Thật ra cô rất mệt mỏi. Không thể ngờ là Thượng Quan Triệt hiểu cô như vậy, lại đến đây mang cô đi chơi. Đứng dưới cửa sổ phòng Vân Sở, Vân Sở nhìn Thượng Quan Triệt đầy cảm kích, nói: Triệt ca ca, hôm nay chơi rất vui vẻ, cảm ơn anh. Rất hiếm khi nha đầu này không gọi anh là đại thúc. Thượng Quan Triệt nhếch miệng cười, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô nói: Chỉ một câu nói như vậy thôi sao? Một chút thành ý nói cảm ơn cũng không có. Vân Sở liếc nhìn anh một cái, nghĩ thầm, tên khốn này chính là muốn ăn đòn. Đối tốt với anh một chút, anh lại càng đắc ý hơn. Cô nhún vai: Anh đã không nhận lời cảm ơn của tôi thì tôi đi, coi như tôi chưa nói. Dứt lời, ôm lấy con gấu bông chuẩn bị leo lên cửa sổ. Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ cười cười, tay vòng qua ôm lấy eo cô nói: Nhà đầu, tôi đưa cô lên được không? Anh đưa cô đi lên? Vân Sở chớp chớp mắt, không hiểu nhìn anh hỏi: Anh có khinh công hay sao? Anh thực sự coi bản thân là đại hiệp có thể vượt tường bay trên mái nhà sao? Khóe miệng Thượng Quan Triệt cong lên. Cứ thử xem thì chẳng phải là sẽ biết sao? Dứt lời, anh giữ chặt vòng eo của cô, lùi ra phía sau vài bước, sau đó ôm lấy toàn bộ thân hình cô, hai chân dậm thật nhanh lên vách tường, dùng cánh tay còn lại bám vào vòi nước trên tường rồi nhảy lên một cái, vững vàng ngồi trên cửa sổ phòng Vân Sở. Vân Sở mở to hai mắt nhìn, nhìn thân thủ có chút quỷ quái của Thượng Quan Triệt, mãi một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, kích động nhìn anh nói: Thượng Quan Triệt, anh rất lợi hại, lại thực sự có thể vượt tường bay lên mái nhà nhá. Người đàn ông này đã trải qua kiểu huấn luyện kiểu gì mà lại có thể ôm một người rồi dùng tay trèo tường? Điều này quả thật khiến hai mắt như mù của cô sáng lên rồi. Thượng Quan Triệt ngồi ở bên người cô, nhìn ánh mắt sùng bái của cô, cúi đầu gần về phía cô, hơi thở ấm áp mang theo một hương thơm thơm ngát nhàn nhạt phun lên trên mặt cô. Có phải rất sùng bái tôi hay không? Vân Sở gật đầu liên tiếp. Đúng thế, đúng thế. Kiếp trước cô cũng là một nhân vật lợi hại trong quân đội, nhưng nếu so với Thượng Quan Triệt thì quả thật cô còn kém rất xa nha. Vậy sao không tỏ vẻ một chút gì? Thượng Quan Triệt buồn cười nhìn cô, giọng nói trầm thấp xen lẫn một tia mị hoặc, khiến Vân Sở nghe thấy không khỏi có chút choáng váng, hoa mắt. Cô ngơ ngác nhìn Thượng Quan Triệt gần trong gang tấc, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ được phóng đại ngay trước mắt, chỉ cách cô mấy centimet. Khuôn mặt vô cùng đẹp, ngay cả lỗ chân lông cũng không thể nhìn thấy. Làn da trắng nõn ở dưới ánh trăng trở nên sáng bóng một cách chói mắt, nhưng lại khiến cô nhìn đến choáng váng. Còn Thượng Quan Triệt nhìn dáng vẻ xuất thần nhìn chằm chằm bản thân của cô, tim cũng đập lỡ một nhịp. Nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, mới phát hiện dáng vẻ của nha đầu này cũng vô cùng xinh xắn. Làn da trắng nõn như ngọc, trong suốt óng ánh, dường như trong ánh mắt chỉ cần vỡ ra thì hai mắt sẽ ngập nước. Còn người mênh mang, nhất là đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra kia, sáng bóng dường như đang phát ra lời mời gọi đối với anh. Giờ phút này, trái tim Thượng Quan Triệt hoàn toàn rối loạn, hô hấp bị kìm hãm, anh bị ma xui quỷ khiến dựa vào người cô đến gần. Vân Sở còn đang trầm mê trong khuôn mặt tuyệt mỹ của Thượng Quan Triệt chưa từng lại được, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp theo đó trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại, một đôi môi lành lạnh mềm mại dán lên, một hương thơm mê người kéo đến, khiến trong nháy mắt hai mắt Vân Sở mở to, không thể tin nhìn gương mặt phóng đại trước mặt. Còn Thượng Quan Triệt cũng không dừng lại, nhìn dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của cô, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đầy ý vị. Đôi môi anh đào dán lên đôi môi của cô, nhẹ nhàng di chuyển, tay nâng đầu của cô để cô không thể tránh né, miệng hơi mở ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đôi môi mềm mại của cô, khiến trái tim của cả hai người đều phải run lên. Trong nháy mắt, Vân Sở tỉnh táo lại, hiểu ra bản thân bị tên khốn Thượng Quan Triệt này cướp đi nụ hôn đầu tiên. Nhất thời tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lùi về phía sau một bước, muốn né tránh anh. Không ngờ Thượng Quan Triệt đã sớm có sự chuẩn bị, một tay để ra sau gáy cô, một tay ôm lấy eo của cô, cứ như vậy khiến cô không thể lùi ra phía sau một chút nào. Vân Sở vô cùng tức giận, trong lòng tức không chịu được. Thượng Quan Triệt này không phải hơi quá đáng hay sao? Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô nha. Sống hai đời mà nụ hôn đầu tiên cứ bị mất đi như vậy, tức chết cô rồi. Vân Sở há mồm, hai tay giương móng vuốt ra, chuẩn bị mắng chửi người. Thượng Quan Triệt, anh là đồ thần kinh. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm vừa mở ra thì đã kích thích ngay đến một người nào đó đang cướp đoạt, hưởng thụ. Trái tim Thượng Quan Triệt đập lỡ một nhịp, cảm thụ cảm giác tốt đẹp mà đôi môi đỏ mọng lúc đóng lúc mở của cô mang lại. Một chút lý trí còn lại cũng bị phá hủy hoàn toàn. Há miệng, đầu lưỡi tùy ý xông vào khuôn miệng nhỏ nhắn, mang theo mùi thơm ngát của cô, bắt đầu tìm tòi, cướp đoạt. Thượng Quan Triệt, không cần... Vân Sở trong vòng tay đại công tử từ từ mất đi lý trí, đôi tay khéo léo để lên ngực Thượng Quan Triệt. Ở nơi đó truyền đến tiếng tim đập thình thịch của anh, khiến trái tim của cô cũng nhảy múa theo. Trên người anh có một mùi hương dễ ngửi xông thẳng vào thân thể cô. Trên môi này có một đôi mềm mại đang hôn một nụ hôn nồng nhiệt, khiến Vân Sở trở nên hoa đầu chóng mặt, phản kháng từ từ dừng lại. Cặp mắt đang mở to của cô cũng từ từ nhắm lại, tay nắm chặt áo trước ngực anh. Thượng Quan Triệt không ngừng hôn sâu hơn nụ hôn này, tay ôm chặt lấy Vân Sở, khiến toàn bộ thân thể cô dán lên trên người anh. Khuôn miệng mềm yếu, thân thể mềm yếu, nhưng lại có thể dấy lên trong cơ thể anh một cỗ dục vọng khó khắc chế. Cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc này trong nháy mắt khiến đầu óc Thượng Quan Triệt nổ tung. Vì không để bản thân không thể khống chế được nữa, anh có chút vội vàng đẩy Vân Sở ra. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, cùng với đôi môi đỏ mọng mà lại sáng bóng mê người trên khuôn mặt cô, khiến trái tim Thượng Quan Triệt rung lên, thiếu chút nữa lại bổ nhào qua. Lần đầu tiên anh biết được, thì ra một nụ hôn cũng có thể khiến anh trở nên không thể khống chế được. Thật là lạ, hương vị của nha đầu đáng chết này thực sự rất tốt đẹp, lại có thể khiến anh, một người đàn ông không gần nữ sắc, thiếu chút nữa không kiềm chế được. Ngón tay thon dài và có chút thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đỏ mọng kiểu diễm ướt át của cô. Khóe miệng Thượng Quan Triệt khẽ cong lên thành một nụ cười mê người, giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại vô cùng êm tai. Nhà đầu, lần trước khi đến nhà tôi biểu hiện không tệ, đây là phần thưởng cho cô. Nghe thấy giọng nói của anh, Vân Sở mới phục hồi lại tinh thần, thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn Thượng Quan Triệt, đánh một quyền về phía anh, kêu lên. Thượng Quan Triệt, anh đã đồ biến thái, cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi. Thượng Quan Triệt sớm biết rằng cô sẽ tức giận, thân thể nhẹ nhàng lùi về phía sau, đỡ lấy một quyền của cô, trực tiếp nhảy xuống cửa sổ. Khuôn mặt tươi cười như hoa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô, giọng nói dễ nghe bay trong gió. Nếu cô còn muốn nữa thì tôi còn có thể tiếp tục, lần sau để cho cô hôn lại. Đêm nay muộn rồi, tôi sợ nếu hôn cô thêm một lần nữa, cô sẽ không khống chế được mà dắt tôi lên giường. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, bảo bối, nhớ kỹ ngày mai còn phải đến trường. Thượng Quan Triệt! Trong tòa đại trạch của Vân gia vang lên một tiếng gào kinh thiên động địa, trong ban đêm yên tĩnh trở nên có phần vô cùng vang dội, chói tai. Thượng Quan Triệt nhảy ra khỏi tòa nhà Vân gia như một cơn gió, sau đó nhảy lên một chiếc Lamborghini màu tím đậu cách đó không xa, khởi động xe, thoáng cái đã biến mất trong màn đêm. Ngón tay khẽ chạm lên đôi môi của mình, khóe miệng anh cong lên, có chút mê luyến, vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, cười nói. Không thể ngờ là hương vị còn tốt hơn so với tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, khi Vân Sở mang theo đôi mắt gấu trúc xuất hiện ở phòng khách, lập tức dẫn đến sự kinh ngạc của mọi người. Sở Sở, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Mộc Ngân chớp chớp mắt, có chút khó hiểu nhìn cô. Vân Sở nhích nhìn cô một cái, ngồi xuống trên ghế, cúi đầu không nói chuyện. Bên cạnh, Vân Cảnh hơi nhíu mày nói. Tối qua gặp ác mộng sao? Ngủ không được tại sao không nói với anh trai? Vân Cảnh đưa sữa cho cô, có chút đau lòng hỏi. Vân Sở gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, là một ác mộng vô cùng lớn. Thượng quan Triệt đáng chết, Thượng quan Triệt khốn kiếp, Thượng quan Triệt biến thái, lại dám cướp đi nụ hôn đầu tiên bảo bối của cô, đáng giận. Anh cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô coi như xong, vậy mà còn hại cô tâm trạng cả đêm không yên, tim đập rộn lên, mặt đỏ tai hồng. Trong đầu toàn bộ là khuôn mặt yêu nghiệt của Thượng quan Triệt, cùng với dáng vẻ động lòng người của anh khi hôn bản thân. Cứ như vậy mà tra tấn cô cả đêm, khiến cô không thể nào ngủ được. Kết quả, hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, cô lại phải mang theo một đôi mắt gấu trúc ra ngoài. Hình tượng tốt đẹp của cô cứ như vậy mà bị tên khốn đó làm hỏng. Có phải cô nên rất tức giận đúng không? Nhớ lại tối hôm qua, mặt cô lại hơi đỏ lên, bưng cốc sữa lên rồi uống vội vào trong bụng. Rồi sau đó cầm lấy bánh mì ở trên bàn, cắn thật mạnh. Dáng vẻ kia giống như đang coi người đắc tội với cô là cái bánh, để rồi ăn từng miếng vậy. Mộc Ngân và Vân Hàn nuốt nước miếng, cúi đầu ăn bữa sáng, không dám nói nhiều lời, sợ bản thân vừa nói ra sẽ biến thành miếng bánh mì đáng thương trong miệng cô. Vân Cảnh hơi nhíu mày, tiếp tục hỏi vài câu nhưng cũng không hỏi ra được cái gì, cũng không nói thêm gì nữa. Ăn xong bữa sáng, Vân Sở trở lại phòng, bày đồ trang điểm ra rồi vẽ loạn lên mặt, vừa trang điểm vừa mắng, tên khốn Thượng quan Triệt, hại bản tiểu thư ngày đầu tiên đến trường phải trang điểm, tốt nhất là đừng để cho bản tiểu thư nhìn thấy anh nữa. Trang điểm xong, khi cô xuất hiện trước mặt Vân Cảnh thì dáng vẻ đã thay đổi hoàn toàn. Một chiếc đầm trắng rộng rãi màu trắng bao phủ lên thân hình nhỏ nhắn của cô, khiến cô vốn dĩ đã vô cùng xinh xắn lung linh giờ lại càng thêm đáng yêu. Đi trên một đôi giày màu trắng cao khoảng 3 cm, trong tay cầm theo một chiếc túi xách màu đen, mái tóc xoăn tự nhiên được buộc lại sau đầu, cùng với sự biến hóa khi mặt được trang điểm càng làm nổi bật lên vẻ mềm mại mê người của cô. Nhìn Vân Sở linh động như vậy, nhất thời Vân Cảnh cảm thấy trước mắt sáng ngời lên, kinh ngạc nhìn cô, nhịp tim cũng trở nên không có quy luật. Vân Sở nhìn thấy biểu cảm kinh diễm trên khuôn mặt Mộc Ngân và Vân Hàn, khóe miệng khẽ cong lên, cười nói, có thể đi được rồi. Trên mặt Vân Hàn có một tia không được tự nhiên xẹt qua, cúi đầu nói, tiểu thư, hôm nay tôi có chút việc, chỉ sợ... Vân Sở biết, hôm nay đại hán lần trước gặp trong nhà Thượng quan Triệt hẹn Vân Hàn đến so tài một lần nữa. Vài ngày qua Vân Hàn đều đã cố gắng tập luyện, chính là để hôm nay có thể đi đánh một trận thật đã. Đương nhiên cô sẽ không ngăn cản anh. Ừ, tôi biết rồi, anh nên cẩn thận một chút. Vân Sở cười hì hì nói xong, rồi kéo tay Mộc Ngân nói, tiểu Ngân, chúng ta đi học. Vân Cảnh nhìn dáng vẻ khoan khoái của cô, tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng không khỏi có vài phần do dự. Chiếc xe màu đen hào nhoáng đứng vững vàng trước cổng đại học Lập Thượng, đại học quý tộc nổi tiếng nhất thành phố L. Cửa xe mở ra, Vân Cảnh bước từ trên xe xuống, toàn thân là một bộ âu phục màu xám bạc, khiến sự cao lớn đẹp trai vốn có của anh giờ lại càng thêm đẹp trai người người. Trên mặt anh mang theo nụ cười ôn nhu, nhìn xuống phía Vân Sở, mở cửa xe cho cô, cười nói, Sở Sở, đến rồi. Cảm ơn anh. Vân Sở nhắm mắt lại cười một tiếng, không hề khách khí mà bước xuống xe, ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn cổng trường thật to cùng với bốn chữ Đại học Lập Thượng bằng vàng to tướng sáng lấp lánh, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ không còn cơ hội học đại học nữa, không thể tưởng tượng được sau khi sống lại cô lại có thể trải nghiệm rất nhiều chuyện lần đầu tiên trong đời. Nhớ đến chuyện này, cô lại nhớ đến nụ hôn tối hôm qua của Thượng quan Triệt, mặt đỏ lên, có chút tức giận bước về phía trước vài bước. Vân Cảnh nhìn vẻ mặt biến hóa của cô, cho rằng cô không muốn đến trường, cười nói, Sở Sở, em còn nhỏ cần phải đến trường, đây là thời điểm tốt nhất để học hành, nhất định phải ngoan ngoãn. Buổi chiều anh trai đến đón em có được hay không? Sao cơ? Con người Vân Sở xoay một vòng, cười nói, không cần phải phiền toái như vậy. Anh trai, buổi chiều tự bản thân em có thể trở về, anh vội thì cứ đi đi, đi đường cẩn thận nhé. Đều đã hạ lệnh đuổi khách, Vân Cảnh cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu dịu dàng vuốt ve đầu cô, cười nói, được, vậy anh đi về trước. Anh, hẹn gặp lại. Vân Sở cười ngọt ngào với anh, dùng sức vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé. Còn các nữ sinh vừa mới đi đến trường ở xung quanh, khi nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của Vân Cảnh, top 5 top 3 đều dừng bước lại, vừa bàn tán vừa muốn tiến lên bắt chuyện với Vân Sở. Vân Cảnh vừa lên xe, vẻ mặt tươi cười của Vân Sở lập tức được thu lại, xoay người nói với Mộc Ngân: "Tiểu Ngân, đi, đưa tôi đến phòng học." Nhìn thấy tư thế kiêu ngạo như vậy của Vân Sở, những người xung quanh nào còn dám tiến đến bắt chuyện nữa, bàn tán xôn xao bắt đầu nổ ra. Vân Sở nghiêng ngang đi vào trong trường, một đôi mắt tò mò nhìn khắp mọi nơi xung quanh, đối với hoàn cảnh tươi mới mà xa lạ này cảm thấy vô cùng tò mò. Vân Sở và Mộc Ngân cùng học chung một lớp, bởi vì Mộc Ngân là con gái mà cha Vân Sở nhận nuôi, từ nhỏ đã bắt đầu đi học cùng với Vân Sở, cũng là vừa để chăm sóc Vân Sở, cho nên cô được tiếp nhận sự đào tạo giống với Vân Sở. Thật ra tuy rằng trong giới hắc đạo, Vân Ngạo Thiên là người mà trong mắt người khác không điều ác gì không làm, nhưng lại đối xử rất tốt với Vân Sở và Mộc Ngân. Ông chỉ có một cô con gái là Vân Sở. Khi vợ ông sinh Vân Sở bị người khác hãm hại mà chết, sau đó cũng không đi bước nữa mà dành toàn bộ sự yêu thương lên người Vân Sở. Không thể tưởng tượng được ông ấy lại đoàn mệnh như vậy. Hai người đi trên con đường nhỏ, mới đi được một lúc thì một chiếc xe Maserati màu đỏ thẫm như một cơn gió lướt vèo qua bên người Vân Sở, mang theo một trận gió lớn khiến Vân Sở trong nháy mắt trở nên lộn xộn. Mẹ, tên khốn kiếp nào lái xe không có mắt vậy? Ngày đầu tiên đi học, vẫn còn chưa kịp phát uy thì đã bị người ta gây chuyện. Đương nhiên trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cắn răng một cái, phải đuổi theo mà giáo huấn người đó một chút. Tuy nhiên không đợi cô đuổi theo, chiếc xe dừng lại ngay phía trước. Người ngồi sau tay lái ngó cái đầu ra, nhìn dáng vẻ tức giận thở phì phò của Vân Sở, chớp chớp mắt vô cùng kinh ngạc. Xung quanh có cả nhóm nam và nữ đi qua, nhìn thấy dáng vẻ tức giận tiến lên của Vân Sở, không khỏi lộ ra dáng vẻ xem kịch vui, bắt đầu bàn tán. Cô gái đó không muốn sống nữa hay sao? Chiếc xe kia mà cô ấy cũng dám mắng. Chứng là cho dù như vậy thì thiếu gia cũng thực sự rất đẹp trai nha. Anh ấy lại dừng xe à, chúng ta mau đi qua xem. Lâu lắm rồi không được nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của thiếu gia rồi. Wow, thật là thiếu gia. Anh ấy thực sự đến lớp kìa. Vân Sở mắt điếc tai ngơ đối với xung quanh, đi đến phía trước chiếc xe, giơ chân đá lên chiếc xe. Này, xuống xe. Anh lái xe kiểu gì thế hả? Dường như người trên xe phải ngạc nhiên một lúc lâu rồi mới cười cười mở cửa xe. Một mái tóc ngắn màu vàng nhẹ nhàng vung lên, vẽ nên một đường cong đẹp mắt, khiến toàn bộ vẻ đẹp trai baby của anh lộ ra. Nhìn Vân Sở đang tức giận phì phì, cười nói: "Chị dâu, thật khéo. Không thể tưởng tượng được là chị cũng học ở trường này nhá. Tôi còn tưởng là tôi nhìn nhầm cơ." Người đến người đi trong sân trường, vì đột nhiên Thượng Quan Duệ xuống xe mà thu hút đến một đám người về lại xem. Ngay từ đầu Vân Sở cũng không rõ vì sao những người này lại muốn đứng về xung quanh, còn tưởng rằng là do bọn họ thích xem náo nhiệt. Sau này mới biết được Thượng Quan Duệ này ở trường Đại học Lập Thượng chính là một nhân vật nổi tiếng, người được coi là hot boy số 1 của Lập Thượng, đệ nhất Mỹ Nam của Lập Thượng. Năm nay 21 tuổi, đang học nghiên cứu sinh. Hơn nữa, bởi vì anh là con của Thượng Quan gia, thân thế và địa vị đều rất cao. Ở trong Lập Thượng, anh chính là thiếu gia duy nhất. Đại học Lập Thượng là học viện quý tộc tốt nhất ở thành phố L. Có thể vào học trường đại học này, đại bộ phận đều là con của những gia đình có tiền. Nhưng tất cả mọi người lại không cần điều kiện gì để tiếp nhận thiếu gia Thượng Quan Duệ này. Giờ phút này, Vân Sở đứng trước mặt Thượng Quan Duệ, nhìn khuôn mặt vừa đáng yêu vừa đẹp trai của anh, khóe miệng co rút. Mẹ, vậy mà ở trường học mà cũng có thể gặp được người này. Cô thủ rất dai. Tên khốn kiếp này lần đầu tiên gặp mặt đã nói bản thân là sân bay, cô vẫn luôn nhớ rõ. Nhìn thấy dáng vẻ cười vô cùng xinh đẹp của anh, dẫn đến tiếng thét chói tai của vô số nữ sinh xung quanh, Vân Sở xấu hổ cười gượng hai tiếng. Thì ra là nhị thiếu gia nha, thật khéo. Đúng vậy, vừa rồi không dọa cô chứ? Thượng Quan Duệ cười hỏi. Vân Sở lắc đầu cười nói: Không có việc gì, thời gian không còn sớm, tôi đi lên lớp trước. Cảm giác bị một đám người vây quanh thật con mẹ nó khó chịu, cô chán ghét nhất cảm giác như vậy. Nói xong cô chuẩn bị chuồn đi, nhưng không ngờ vào đúng lúc này đột nhiên có một âm thanh quen thuộc truyền đến từ phía sau. Sở Sở,

Nhìn dáng vẻ xem kịch vui của Thượng Quan Duệ, Vân Sở nhắm mắt lại, trừng mắt nhìn anh, sau đó cười khéo léo, cười nói với hai nam một nữ ở đây. Chào các vị học trưởng, học tỷ. Người ở đây, ngoại trừ Thượng Quan Duệ và Đường Dịch Phong, còn có một người nam sinh béo ục ịch mặc quần áo màu đỏ, một nữ sinh mặc váy ngắn màu đỏ. Nữ sinh này dựa vào bên người nam sinh mũm mĩm, nhìn dáng vẻ kia thì chính là bạn gái của nam sinh kia. Nghe thấy vậy, Đường Dịch Phong ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vân Sở. Sở Sở. Vân Sở thản nhiên cười với anh. Đường thiếu cũng ở đây sao? Khóe miệng Thượng Quan Duệ cong lên, giới thiệu với những người ở đây. Thì ra Đường thiếu quen biết Sở Sở nha. Để tôi giới thiệu một chút. Vị này là Vân Sở, là bạn gái của anh trai tôi, là chị dâu tương lai của tôi. Sao? Nghe thấy vậy, nam sinh mũm mĩm ngạc nhiên nhìn Vân Sở, còn vẻ mặt của Đường Dịch Phong thì tái nhợt chỉ trong chớp mắt, thân thể nhẹ nhàng run lên một cái. Thượng Quan Duệ không nhìn phản ứng của bọn họ, tiếp tục nói với Vân Sở. Đường thiếu cô quen nên tôi không giới thiệu nữa. Vị này là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với tôi, tên là Hà Thuần. Còn cô gái mặc váy đỏ là Tiểu Cầm, bạn gái cậu ấy. Chúng tôi đều là nghiên cứu sinh. Sở Sở, cô có vai vế lớn nhất, nhưng tuổi lại nhỏ nhất nha. Vân Sở và Mộc Ngân ngồi xuống trước bàn ăn, tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng nếu đã đến đây mà lại chạy trốn thì thật mất lễ phép. Cho dù ở cùng một chỗ với Đường Dịch Phong không thoải mái lắm, nhưng cô cũng chỉ có thể nhịn. Sau khi Thượng Quan Duệ gọi vài món ăn với ông chủ, thì An Vị trở lại chỗ ngồi, bắt đầu tán gẫu với bạn tốt của anh. Nhưng mà trò chuyện, đột nhiên đã đưa câu chuyện hướng về phía Vân Sở. Đương nhiên, anh chẳng phải hỏi trực tiếp Vân Sở, mà là tò mò hỏi Đường Dịch Phong. Đường thiếu, cậu nói một chút chuyện năm đó của cậu và chị dâu tôi đi. Sắc mặt Đường Dịch Phong khẽ biến, ngước mắt có chút áy náy nhìn Vân Sở, trong mắt mang theo vài phần xin lỗi. Khóe miệng Vân Sở giật giật, cầm đũa gõ vào đầu Thượng Quan Duệ, trợn mắt nhìn anh nói. Bình thường anh trai anh dạy anh thế nào? Lúc ăn cơm thì ít nói thôi. Thượng Quan Duệ ai oán liếc nhìn Vân Sở một cái, sờ sờ đỉnh đầu vừa bị gõ, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Vân Sở, vậy mà lại có vài phần tương tự với dáng vẻ khi ở nhà của anh trai anh. Không thể không thừa nhận, nha đầu này rất xứng đôi với anh trai anh. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà anh tiếp nhận cô rất dễ dàng. Nếu bình thường, người nào dám gõ vào đầu anh như vậy mà không bị anh chỉnh đến chết mới là lạ. Thượng Quan Duệ tươi cười, nhìn dáng vẻ giả vờ đứng đắn của Vân Sở, đưa tay chọc vào vai cô, dựa vào bên người cô nói. Chị dâu, đừng có keo kiệt như vậy. Có cái gì không vui chứ? Nói ra để mọi người được vui vẻ một chút. Vân Sở trực tiếp ném cho anh một cái nhìn xem thường. Trên khuôn mặt trắng nõn, mềm mại, nở ra một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói. Có phải không? Thật xấu hổ. Cho đến tận bây giờ tôi chỉ biết dùng sự vui vẻ của bản thân mang đến sự không vui cho người khác. Không biết Tiểu Duệ có muốn lĩnh giáo một chút hay không? Nhìn nụ cười quỷ quái của cô, Thượng Quan Duệ xấu hổ nói. Chị dâu, chị cười như vậy thật là đáng sợ. Hơn nữa, tôi dường như còn lớn hơn cô vài tuổi. Sau này gọi tôi là Duệ ca. Vân Sở tiếp tục cười nói. Như vậy sao được chứ? Nói thế nào thì tôi cũng là chị dâu của anh nha. Có phải hay không, Tiểu Duệ? Cô kéo dài hai chữ Tiểu Duệ, nhìn dáng vẻ như sắp phát điên của Thượng Quan Duệ, xoay người cúi đầu tiếp tục ăn. Phía đối diện, Hà Thuần mập mạp hòa thuận với bạn gái anh, nhìn dáng vẻ cam chịu của Thượng Quan Duệ, cười nói. Tôi bảo này, Duệ ca, nào có chuyện cậu có thể đi bắt chị dâu gọi cậu là anh được chứ? Bình thường Thượng Quan Duệ là lão đại của bọn họ, nên cho đến bây giờ chưa từng có người nào dám gọi tên anh như vậy. Cũng chưa từng có cô gái có thể khiến anh phải cam chịu như vậy. Cho nên bọn họ phải góp thêm chút sức lực, thổi thêm gió một chút. Vẻ mặt cam chịu của Duệ ca không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Thượng Quan Duệ trừng mắt nhìn Hà Thuần một cái, ai oán đọc thầm một câu bạn xấu, sau đó thì thở dài một hơi. Tôi cũng chỉ muốn biết để về có thể nói một chút với anh trai tôi. Có thể đừng so tôi với chị dâu tôi được không? Vân Sở nghe thấy vậy càng cười sán lạn, gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong bát Thượng Quan Duệ, cười nói. Tiểu Duệ, nào, ăn nhiều thịt một chút. Thượng Quan Duệ nhìn thấy thịt gà trong bát, mặt đen đi. Cô! Lần trước Vân Sở ăn cơm ở Thượng Quan Gia biết chuyện Thượng Quan Duệ không ăn thịt gà. Hiện tại lại giả vờ không biết, vẻ mặt vô tội nhìn anh. Sao thế? Anh không thích ăn à? Không phải chứ. Không thích sao anh không nói sớm ra? Ôi, anh nhìn tôi này. Còn chọn chân gà ăn ngon nhất cho anh đó. Nể mặt tôi. Ăn một miếng có được hay không? Tiểu gì à? Ngoan, nào, chị dâu đút cho. À, phanh. Thượng Quan Duệ nhìn cái chân gà Vân Sở đưa đến trước mặt mình, bỗng nhiên đứng lên từ trên ghế, đen mặt kêu lên. Vân Sở, cô... Nhà đầu đáng chết, biết rõ anh không ăn cái này mà lại còn cố ý chỉnh anh, đáng chết. Sao thế, Tiểu Duệ? Anh đừng giận nha. Anh không thích ăn thì không ăn là được rồi. Lớn như vậy mà còn phản ứng dữ như vậy. Tôi cũng chỉ là tốt bụng gắp thức ăn cho anh. Anh Vân Sở trương ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, nhìn Thượng Quan Duệ điềm đạm đáng yêu giống như bị dọa sợ vậy. Nghe thấy lời nói như vậy của Vân Sở, ngay cả Mộc Ngân vẫn luôn cúi đầu cũng phải ngẩng đầu lên, vẻ mặt sùng bái nhìn cô, càng không cần nói đến những người ngồi ăn cơm xung quanh đó. Người nào không biết Thượng Quan Duệ đều sẽ cảm thấy anh đang bắt nạt cô gái nhìn qua rất điềm đạm, đáng yêu này. Nhưng nếu biết rõ thì cảm thấy cô gái này thật lợi hại, vậy mà lại có thể khiến Thượng Quan thiếu gia trở nên chật vật như vậy. Vừa khéo vào đúng lúc này, Triệu Nhược Nghiên đi ra khỏi phòng, nhìn thấy một màn như vậy, tưởng Vân Sở và Thượng Quan Duệ trở mặt, trong mắt xẹt qua một tia sáng, lập tức tiến lên hỏi. Vân tiểu thư, nhị thiếu gia, xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói này, khóe miệng Vân Sở giật giật, nghĩ thầm, cô gái này thật đúng là âm hồn không tan, không phải thực sự coi mình là tình địch đấy chứ, bi kịch mà. Vân Sở quay đầu, tươi cười nhìn Triệu Nhược Nghiên, nói. Không có việc gì, ầm ĩ ảnh hưởng đến Triệu tiểu thư sao? Tôi và Tiểu Duệ đang đùa giỡn với nhau thôi, đúng không, Tiểu Duệ? Vân Sở quay đầu, nháy mắt vài cái với Thượng Quan Duệ. Mặc dù có chút bất mãn với hành vi vừa rồi của Vân Sở, nhưng Thượng Quan Duệ vẫn không thích Triệu Nhược Nghiên này, vì thế bày ra vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, chị dâu đùa giỡn với tôi khiến Triệu Thị Thị chê cười rồi. Triệu Nhược Nghiên không ngờ Thượng Quan Duệ sẽ nói giúp Vân Sở, biến sắc, sau đó cười nói. Thì ra là như vậy. Tình cảm của nhị thiếu gia và Vân tiểu thư thật tốt. Người không biết còn tưởng hai vị mới là một đôi đó. Lời này bề ngoài là khen ngợi bọn họ, nhưng mọi người đều nghe ra được sự khiêu khích bên trong. Vân Sở tiến lên hai bước, nở nụ cười yêu dị nói. Triệu tiểu thư nói đùa rồi. Tiểu Duệ là tiểu thúc tương lai của tôi. Đương nhiên tình cảm của chúng tôi rất tốt. Các vị nói có đúng không? Vân Sở quay đầu, cười cười với Hà Thuần, Đường Dịch Phong và Mộc Ngân. Mộc Ngân gật đầu ngay lập tức. Đúng vậy, Sở Sở nói không sai. Tuy rằng không biết Vân Sở trở thành chị dâu của thiếu gia từ lúc nào, nhưng cho dù đang trong tình huống gì thì bọn họ luôn đứng về phía Vân Sở. Đường Dịch Phong cúi đầu không nói, chỉ có Hà Thuần cười ngây ngốc nói với bạn gái bên người anh. Cầm đi, đến đây ăn nhiều một chút nào. Triệu Nhược Nghiên nhìn vẻ mặt đắc ý của Vân Sở, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ trừng mắt liếc nhìn Vân Sở một cái rồi nói. Không quấy rầy các vị ăn cơm, các vị cứ ăn từ từ, đi thong thả không tiễn. Vân Sở cười, xoay người định ngồi xuống ghế, nhưng không ngờ đột nhiên lúc này đột nhiên Triệu Nhược Nghiên vươn chân ra, dùng đế giày cao gót dẫm lên đầu ngón chân Vân Sở. Vân Sở đang định nâng cái chân kia lên thì cảm thấy đầu ngón chân đau nhói, thân thể mất thăng bằng, sau đó thì ngã về phía bàn ăn. Bằng khả năng của Vân Sở thì cho dù Triệu Nhược Nghiên có đột nhiên gây khó dễ cho bản thân thì cô muốn ổn định lại thân thể cũng không phải việc khó khăn gì. Nhưng ánh mắt vừa quét qua căn phòng, thấy bản thân đang ngã về phía Thượng Quan Triệt, trong mắt cô xẹt qua một tia giảo hoạt. Triệu Nhược Nghiên, cô đã độc ác như vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Vân Sở giang hai tay ra, vung liên tục trong không trung, miệng còn phát ra tiếng hô. A a. Sau khi Thượng Quan Triệt nói chuyện điện thoại với em trai xong, bảo cậu để ý Vân Sở giúp bản thân, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lo lắng, nhịn không được tự mình chạy đến. Không ngờ đến vừa vào trong quán thì đã nhìn thấy một màn Triệu Nhược Nghiên dùng giày cao gót dẫm lên chân Vân Sở, mặt biến sắc, thân thể bay về phía Vân Sở giống như một trận gió. Sở Sở! Thượng Quan Triệt hô nhỏ một tiếng, chạy vội mà đến. Triệu Nhược Nghiên đứng ở bên người Vân Sở, đang định nhìn Vân Sở mất mặt, Không ngờ đúng lúc này Thượng Quan Triệt lại xuất hiện, chỉ có thể ngẩn người, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Còn Thượng Quan Triệt đang chạy đến rất nhanh, hoàn toàn không nhìn thấy Triệu Nhược Nghiên, vọt đến bên người Vân Sở, đỡ được Vân Sở sắp sửa ngã xuống, ôm vào trong ngực. Vốn dĩ tiếng người đang vô cùng ồn ào, náo nhiệt trong phòng ăn, vì tiếng kêu của Vân Sở cùng với tiếng kêu sợ hãi của Thượng Quan Triệt mà nhất thời yên tĩnh trở lại. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía đám người Vân Sở, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cũng có không ít nữ sinh vốn dĩ đang nhìn lén Thượng Quan Triệt, thì giờ phút này quang minh chính đại phóng tầm mắt đến thẳng khuôn mặt anh, vẻ mặt si mê. Vân Sở nắm chắc thời gian, vững vàng rơi vào trong lòng Thượng Quan Triệt. Nhưng mà cô không ngờ Thượng Quan Triệt lại gấp gáp như vậy, khẩn trương như vậy, ôm cô rất chặt, dường như muốn khảm toàn bộ thân thể cô vào trong thân thể anh. Trên người anh là mùi hương thơm mát nhàn nhạt cô ưa thích, quanh quẩn xung quanh chóp mũi của cô, khiến cô hoa đầu chóng mặt. Hai tay anh dán chắc ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của cô, tiếng tim đập thình thịch mang đến cho cô một cảm giác mang tên là an toàn. Cô là cô gái luôn thiếu hụt cảm giác an toàn. Từ sau khi bị người bạn tin tưởng duy nhất hãm hại, bản thân cô lại càng không tin bất kỳ ai. Cho dù có đối với Vân Hàn và Mộc Ngân thì cũng chỉ có sự tín nhiệm, càng không có người nào có thể cho cô cảm giác an toàn. Để cho cô cảm thấy cho dù có là nguy hiểm gì thì anh cũng sẽ dùng hai tay này bảo vệ cô thật tốt. Nhưng cảm giác như vậy cũng chỉ bất chợt lóe lên một chút. Cô dựa vào lồng ngực rộng lớn của Thượng Quan Triệt, nghe tiếng tim đập của anh, quay đầu nhìn về mặt tái nhợt của Triệu Nhược Nghiên, nở ra một nụ cười đắc ý. Nhóc con, muốn đấu với tỷ tỷ, muốn chết. Tay cô ôm chặt lấy Thượng Quan Triệt, ngẩng đầu, vẫn chưa hết sợ hãi nhìn anh, ra vẻ đáng thương tội nghiệp nói. Triệt ca ca, anh đã đến rồi, hù chết người ta nha. Thượng Quan Triệt nhìn biểu cảm trên mặt cô là biết ngay cô đang giả vờ. Nhưng mặc dù vậy anh vẫn cảm thấy đau lòng. Vừa rồi anh đã tận mắt nhìn thấy động tác của Triệu Nhược Nghiên. Nếu anh không đến nhanh, chỉ sợ nha đầu này đã thực sự bị ngã xuống đất. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của anh lạnh đi thêm vài phần, quay đầu nhìn về vẻ mặt đầy xin lỗi của Triệu Nhược Nghiên. Triệu Nhược Nghiên chột dạ nhìn Thượng Quan Triệt, tay nắm thành nắm đấm, lập tức giả vờ điềm đạm đáng yêu nói. Thượng Quan ca ca, tôi không cố ý. Thượng Quan Triệt nheo đôi mắt phượng dài lại, giọng nói lạnh lùng. Lần sau cẩn thận một chút. Mặc kệ có phải cố ý hay không, tổn thương đến Vân Sở là sự thật. Nhưng thân phận của Triệu Nhược Nghiên rất đặc thù, anh cũng không muốn sinh sự. Vân Sở nghe thấy lời nói của Thượng Quan Triệt có chút không vui. Cái chân của cô sắp bị chặt đứt đến nơi, mà cái tên vô lương tâm này chỉ nói một câu lần sau cẩn thận một chút thôi sao? Tên khốn này có ý với Triệu Nhược Nghiên sao? Nếu không tại sao lại muốn che chở Triệu Nhược Nghiên? Nghĩ như vậy, cô khịt khịt mũi nói. Đúng vậy, Triệu tiểu thư không hề cố ý, đều là do tôi không tốt. Thượng Quan Triệt nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của cô, thở dài bất đắc dĩ. Thấy cô đau đến mức phải nhấc chân lên không dám đặt chân xuống đất, cuối cùng đau lòng, dùng một tay bế ngang lấy cô, giọng nói mềm mại, hỏi. Có đau lắm hay không? Tôi dẫn cô đến gặp bác sĩ. Nói xong, không để ý đến Vân Sở đang ở trong lòng cáu kỉnh, mà lạnh lùng nhìn Thượng Quan Duệ. Anh đưa chị dâu em đến bệnh viện, một lúc nữa nhớ đưa Mộc tiểu thư về. Vâng, tuân mệnh. Anh và chị dâu đi thong thả. Nhìn thấy Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Duệ giống như là chuột thấy mèo vậy, chỉ còn lại lấy lòng. Từ khi Thượng Quan Triệt xuất hiện, hai mắt Đường Dịch Phong đã nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Cho đến khi Thượng Quan Triệt ôm Vân Sở đi thì anh mới phục hồi lại tinh thần, cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia yêu thương. Thì ra Vân Sở đã gặp được một người đàn ông như vậy. Nói như vậy thì thực sự anh không còn một chút cơ hội nào hay sao? Tiểu nha đầu từng làm nũng, khóc giống trong lòng anh, từ sau này sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa hay sao? Còn Mộc Ngân thì trơ mắt nhìn Vân Sở bị Thượng Quan Triệt ôm đi, một lúc sau mới phục hồi lại được tinh thần, cắn môi, khóc không ra nước mắt, kêu lên. Sở Sở, cô cái đồ trọng sắc khinh bạn, lại bỏ lại tôi. Thượng Quan Duệ nước mắt nhìn Mộc Ngân một cái, cười nói. Tiểu Ngân, yên tâm đi, một lúc nữa ca ca sẽ đưa cô về. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Thượng Quan Duệ, Mộc Ngân khinh thường liếc mắt. Cảm ơn ý tốt của Thượng Quan thiếu gia, tuy nhiên tôi nhớ ra tôi còn có chuyện khác phải làm, không dám làm phiền đến thượng quan thiếu gia. Nói xong, lần đầu tiên trong đời Mộc Ngân từ bỏ đồ ăn cô yêu nhất, trước mặt Triệu Nhược Nghiên và thượng quan Duệ, nghênh ngang bước ra khỏi nhà ăn. Trong xe thượng quan Triệt, Vân Sở quay đầu đi không thèm nhìn thượng quan Triệt, thản nhiên nói: "Tôi không đến bệnh viện, đưa tôi về nhà." "Còn đau không?" Thượng quan Triệt vui vẻ nhìn dáng vẻ tức giận của cô, cười cực kỳ là bất đắc dĩ. Nha đầu này còn có thể keo kiệt đến mức này sao? Bề ngoài anh không thể đắc tội Triệu Nhược Nghiên, nhưng bí mật thì anh sẽ không buông tha. Chỉ là anh không định nói cho Vân Sở mà thôi. Nhưng cô thì tốt rồi, không hỏi cái gì, trước hết cứ tức giận với anh cái đã. "Không cần anh lo, đi tìm Triệu tiểu thư của anh đi. Tôi muốn về nhà để Liên ca ca băng bó cho tôi." Vân Sở chu môi nhưng vẫn không nhìn thượng quan Triệt. Thượng quan Triệt dùng một tay ôm lấy cô, để cô ngồi lên trên đùi mình, nói với lái xe phía trước: "Tiểu An, lái xe." Bởi vì trên đường đi làm việc, anh không lái xe của mình mà dùng xe của quân đội. "Buông tôi ra, đại thúc biến thái." Vân Sở dùng nanh một vút, tay vung lên, để lại trên mu bàn tay thượng quan Triệt 3 vết máu màu đỏ. Vân Sở ngẩn người, nhìn vết máu trên bàn tay trắng nõn của thượng quan Triệt, trong lòng có chút khẩn trương nhìn thượng quan Triệt. Chỉ thấy thượng quan Triệt nhíu mày, song mặt khẽ biến đổi, không khí trong xe cũng trở nên khẩn trương hơn. Nhưng mà ngay dưới sự sửng sốt của Vân Sở, khi cô cho rằng thượng quan Triệt sẽ mắng bản thân, thì anh lại cúi đầu, nâng đùi của cô lên, lấy đôi giày của cô ra, nhìn đôi chân trần không đi tất của cô. Lúc này trên ngón chân đã có một mảng lớn máu đỏ tươi, anh cau mày. Thực sự là một cô gái độc ác. Xem ra, anh cần phải cảnh cáo người Triệu gia một chút, nếu không họ còn tưởng rằng thượng quan Triệt anh thực sự sợ bọn họ. Anh nói xong, ngón tay lành lạnh chạm vào ngón chân của cô, xoa nhẹ nhàng, trong giọng nói cũng nhiều thêm một phần đau lòng. "Ngoan, một lúc sẽ không đau nữa." Hô hấp của Vân Sở như bị ngưng trệ, nhìn người đàn ông đẹp trai vạn phần mà lại vô cùng dịu dàng trước mắt, trong lúc nhất thời còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Người đàn ông này thực sự là đại thúc thượng quan Triệt sao? Nhìn thấy dáng vẻ ngu ngơ của cô, thượng quan Triệt khẽ cười, vừa nhẹ nhàng xoa chân cô, vừa ôm sát cô lại, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái. "Nhà đầu từng tức giận là do tôi không tốt. Sau này sẽ không để cho người khác bắt nạt cô nữa, được hay không?" Không thể không thừa nhận, đẹp trai như vậy, người đàn ông yêu nghiệt như vậy lại nói ra lời nói dịu dàng đến mức này, không muốn động lòng cũng khó nha. Trái tim Vân Sở nhảy lên một cái, tim đập rộn lên, không được tự nhiên trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng che giấu nội tâm khẩn trương của bản thân. "Đại thúc biến thái, lại chiếm tiện nghi của tôi." Thượng quan Triệt nhíu mày, nhớ đến nụ hôn tối hôm qua, cúi đầu đến gần cô, đôi môi anh đào đỏ mọng lóe ra ánh sáng mê người sáng bóng. "Vậy cô có muốn chiếm lại tiện nghi hay không?" "Hả?" Mặt Vân Sở đỏ lên, trừng mắt nhìn anh. Cô luôn nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà cũng có lúc nói lắp. Anh có tiện nghi gì mà có thể để cho tôi chiếm chứ?" Thượng quan Triệt đưa miệng mình lên. "Tôi hôn mặt cô, cô hôn lại miệng tôi. Đây không phải là cô chiếm tiện nghi của tôi sao?" Nghe thấy vậy, ngay cả lái xe Tiểu An đang lái xe ở phía trước cũng không thể lạnh nhạt được nữa. "Trời ạ, anh không nghe nhầm chứ? Lời nói này thực sự được nói ra từ thiếu gia của bọn họ, người luôn nói năng thận trọng sao? Anh nhất định là nghe nhầm rồi. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Anh không nghe thấy cái gì hết." "Cút, ít lừa dối bản tiểu thư thôi, đại thúc đáng khinh." Tiếng kêu của Vân Sở chuyển ra từ trong xe. Tiếp theo đó là một loạt tiếng cười sang sảng của đàn ông được chuyển ra. Vân Sở và Mộc Ngân đã vào học được nửa tháng, cũng đã nhanh chóng thích ứng được với việc phải đến trường hàng ngày. Đương nhiên, ngoại trừ đến trường thì các cô càng được hưởng thụ sự tự do nhiều hơn. Thời gian không lên lớp hai người cũng chạy đến không ít nơi. Nơi chạy đến nhiều nhất chính là câu lạc bộ Đào Nguyên. Tuy rằng bản thân không nhớ rõ ràng trí nhớ của Vân Đại Tiểu Thư, nhưng cô vẫn vô cùng tin tưởng, bằng tình yêu thương của Vân Ngạo Thiên dành cho con gái thì sẽ không lừa gạt cô. Hơn nữa dường như gần đây Vân Cảnh đã bắt đầu hành động, điều này càng làm cho áp lực đè lên Vân Sở nặng hơn. Vì để có thể lật đổ Vân Cảnh, đoạt lại những gì thuộc về bản thân, cũng để cho bản thân mạnh mẽ đứng lên, cô nhất định phải tìm được vị kê vị tử tiên sinh ở câu lạc bộ Đào Nguyên kia mới được. Rất nhiều khi cao nhân đều rất kiêu ngạo, nếu đối phương đã không cho cô mặt mũi thì cô đành phải tiếp tục mặt dày đi quấy dày vậy. Cũng may có công mài sắt có ngày nên kim. Khuya ngày hôm trước, khi cô lôi kéo Mộc Ngân đến đó, cũng giống như bình thường, gọi một ly kê vĩ tử, đang định mở miệng uống một ngụm, thì đột nhiên người phục vụ trước mặt bảo cô đi lên trên lầu gặp một người. Cô biết, cuối cùng cô cũng chờ được rồi. Nhưng mà, không ngờ khi cô kích động đến gặp vị kê vĩ tử này, thì lại nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Bởi vì người đó không muốn để cô nhìn thấy, nên ngồi cách cô cách một tấm bình phong mà hỏi chuyện một cách lạnh lùng. Được rồi, không thấy được người cũng không sao, có thể trợ giúp cô là tốt rồi. Vân Sở nói ra ý đồ đến đây của bản thân. Đối phương trầm mặc một hồi, cuối cùng thì cũng gật đầu. Anh ta còn nói sẽ chỉ cho cô 3 lần trợ giúp, hết 3 lần đó thì cô không cần tiếp tục đến tìm anh. Tuy rằng giọng nói của người đàn ông kia có chút là lạ, nhưng lại cho cô một cảm giác quen thuộc, nhưng lại có chút kiêu ngạo, khiến cô nghe vào có chút không thoải mái. Nhưng mà nếu người đàn ông kia đã đồng ý với yêu cầu của cô, thì sau này cô có thể không quá để ý đến vấn đề này nữa. Buổi tối ngày thứ hai, sau khi trở về từ câu lạc bộ Đào Nguyên, Vân Hàn nói cho Vân Sở, Vân Cảnh đang nắm giữ xí nghiệp Vân Thị. Cũng là một công ty lớn mà cha Vân Sở để lại cho cô đột nhiên xảy ra chuyện. Cổ phiếu sụt giảm, nội bộ công ty lục đục, đối tác đột nhiên bội ước, khiến Vân Cảnh phải chống đỡ sức đầu mẻ trán. Có lẽ trong vòng vài ba ngày tới sẽ không có thời gian về nhà, càng không cần nói đến chuyện bang Nguyễn Dạ. Lấy được tin tức này, lập tức hai mắt Vân Sở sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng, nghĩ thầm, vị kê vĩ tử này hành động thật nhanh, bảo anh ta tạo cho Vân Cảnh một vài việc, đừng để cho Vân Cảnh rảnh rỗi, không thể ngờ đến lại chỉ cần một chiêu này. Thật tốt quá. Vì thế, thừa dịp Vân Cảnh bận sứt đầu mẻ trán, không có thời gian rảnh rỗi, Vân Sở bằng Mộc Ngân liên hệ với Lưu Trường Lão, người duy nhất còn lại vẫn trung thành với bản thân trong bang Huyễn Dạ. Định hôm nay đi gặp Lưu Trường Lão kia, sau đó đến bang Huyễn Dạ tìm hiểu tin tức. Hôm nay vừa khéo là chủ nhật, Vân Sở dậy từ sáng sớm, trang điểm cho bản thân thật tốt, buộc mái tóc xoăn xinh đẹp lên một cách chỉnh tề. Trên người mặc một chiếc váy ngắn màu đen, gọn gàng linh hoạt, vừa tôn lên dáng người lung linh hấp dẫn của cô, đồng thời cũng giấu đi sự yếu ớt ngày thường của cô, tư thế oai hùng hiên ngang, còn có khí chất không tương xứng với độ tuổi của cô. Tiểu Ngân, Vân Hàn, đi thôi. Vân Sở hóa trang xong, khóe miệng cong lên thành một nụ cười như có như không, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngày xưa, khiến Mộc Ngân và Vân Hàn cảm thấy trước mắt sáng ngời lên. Ở chung với Vân Sở lâu như vậy, hai người bọn họ cũng đã có rất nhiều hiểu biết đối với vị tiểu thư càng ngày càng khác ngày xưa này. Cho nên khi nhìn thấy Vân Sở như vậy, không phải bọn họ không kinh ngạc, mà bởi vì cô ấy đã thực sự cho bọn họ rất nhiều sự ngạc nhiên rồi. Ba người đi ra khỏi tòa nhà Vân gia, Vân Hàn đi ra gara lấy xe, còn Vân Sở và Mộc Ngân ra cửa đứng chờ Vân Hàn ra. Không ngờ hai người các cô vừa mới đi ra thì đã bắt gặp một người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, tóc trên đầu màu đen, một vài lọn tóc đen rũ xuống che khuất nửa gương mặt, đồng thời che lấy mắt phải của anh. Biểu cảm lạnh lùng, cả người tỏa ra hơi thở lạnh khốc, môi mỏng nhích lên, trong con ngươi màu đen lóe ra một tia sáng lạnh như băng. Vân Sở vừa nhìn thấy người này thì lập tức nhận ra anh. Cách ăn mặc của người này cùng với hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ toàn thân anh, muốn người ta quên cũng khó. Huống hồ, người đàn ông còn từng giúp cô hai lần, tuy rằng hai lần đều chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi bước đi. Không sai, anh chính là người đàn ông mà Vân Sở gặp được trong ngày đầu tiên đến trường, là soái ca lạnh lùng giúp cô đuổi fan của Thượng Quan Duệ, Lương Tâm Duyệt. Sau đó có một lần Vân Sở và Mộc Ngân đến trường muộn, thiếu chút nữa bị thầy giáo biến thái bắt được. Cũng chính là anh đột nhiên xuất hiện trợ giúp bọn họ, cho nên Vân Sở rất có ấn tượng với anh. Nhưng mà tại sao người đàn ông này lại xuất hiện trước cửa nhà cô? Nhìn thấy Vân Sở với một thân váy ngắn màu đen, nhìn qua tao nhã mà lại mang theo vài phần khí khái, người đàn ông cũng sửng sốt, liếc nhìn một cái, sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại như lúc đầu, lạnh lùng hỏi. Đây là nhà cô. Đây là lần đầu tiên Vân Sở nghe thấy anh nói, giọng nói này cũng lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài của anh, không có một chút cảm xúc. Vân Sở nhắm mắt lại, lộ ra một biểu cảm thật ngu ngốc, cười nói. Đúng vậy, học trưởng. Tại sao anh có thể ở trong này? Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, hai tay đút trong túi quần, lạnh lùng nói. Không có gì. Nói xong, anh xoay người rời đi. Vân Sở và Mộc Ngân liếc nhìn nhau một cái, nhìn bóng lưng lạnh như băng của anh, khóe miệng co rút. Đây là kiểu người gì vậy nha? Thực sự là vô cùng khó hiểu. Vân Sở cũng không thể ngờ được, người đàn ông tên là Âu Dương Tự mà cô ngẫu nhiên gặp được ngày hôm nay có thể thay đổi rất nhiều chuyện, khiến cuộc sống sau này của cô cũng trở nên ngập ngừng, bấp bênh hơn. Vân Hàn nhanh chóng đi ra xe, Mộc Ngân và Vân Sở lên xe, ba người xuất phát đi hướng về nơi đã hẹn trước. Xe đi thẳng đến tổng bộ bang Nguyễn Dạ, dừng lại trước cửa lớn bang Nguyễn Dạ, bị ngăn cản. Một đại thúc cao lớn đi đến trước xe, lạnh lùng hỏi. Là ai? Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tươi cười lương thiện ngây thơ của Vân Sở. Đại thúc, xe của bản tiểu thư mà ngươi cũng không biết sao? Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Vân Sở, đại thúc sửng sốt một chút, trên mặt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Khi Vân lão đại còn sống, nha đầu này là đại tiểu thư, có thể vô pháp vô thiên khiến bang Nguyễn Dạ này gà bay chó sủa. Nhưng hiện tại lão đại của bang Nguyễn Dạ là Vân Cảnh, đại tiểu thư này căn bản chẳng là cái gì nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt đại thúc xẹt qua một tia khinh thường, thản nhiên nói. Không biết hôm nay đại tiểu thư đến đây có chuyện gì? Cảm giác được sự biến hóa trong lời nói của đại thúc này, Vân Sở cười lạnh, giọng nói sắc bén. Chuyện của bàn tiểu thư đến lượt ngươi có thể hỏi sao? Bàn tiểu thư là người thừa kế duy nhất của bang Nguyễn Gia. Chẳng lẽ ngay cả tư cách đến bang của mình cũng không có? Nghe thấy giọng nói kiêu ngạo trước sau như một của Vân đại tiểu thư, đại hán này cúi đầu, cười gượng. Vâng, thuộc hạ lắm miệng. Mời tiểu thư vào. Tuy rằng thái độ nói chuyện đã tốt hơn nhiều, nhưng sự khinh thường trong mắt vẫn vô cùng rõ ràng. Ngay cả đại hán canh cửa cũng khinh thường bản thân như vậy. Xem ra cô thực sự rất thất bại nha. Vân Sở đóng cửa xe lại, bảo Vân Hàn lái xe vào trong tòa nhà nhìn qua cũng được vài chục năm tuổi này. Tòa nhà này chính là tổng bộ của bang Nguyễn Dạ. Nhìn bên ngoài chỉ là một nơi ở rất đơn giản, nhưng bên trong cũng có cả một khoảng trời riêng. Mặc dù trong trí nhớ của Vân Sở không có ấn tượng với chỗ này cho lắm, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính thức đến nơi này. Nhìn xuyên qua cửa xe, nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong mắt cô xẹt qua vài tia kinh diễm. Không thể không nói, nơi này thực sự rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức khắp nơi đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Xuống xe, Vân Sở đi theo Mộc Ngân nghênh ngang đi vào cửa lớn bà Nguyễn Dạ, đi thẳng lên lầu, nhìn khắp nơi xung quanh, cũng không thèm để ý đến đám người luôn đi theo phía sau bọn họ. Hoặc có thể nói hôm nay cô đã dám quang minh chính đại đi đến đây thì cũng đã không sợ bị phát hiện. Cô là người thừa kế hợp pháp duy nhất của bà Nguyễn Dạ, cô có quyền đến xem địa bàn của mình. Còn Vân Cảnh chỉ dùng thủ đoạn lừa gạt, nói Vân Sở vẫn còn là vị thành niên, cho nên anh ta mới tạm thời đảm nhận vị trí lão đại của bang Nguyễn Dạ thôi. Nói cách khác, chỉ cần Vân Sở còn sống thì sau khi tròn 18 tuổi sẽ có tư cách thừa kế bang phái. Mà đến lúc đó, nếu Vân Cảnh còn không chịu buông tay thì lời nói dối của anh cũng sẽ bị vạch trần. Cũng chính vì như vậy cho nên Vân Cảnh mới có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đưa Vân Sở vào chỗ chết. Chỉ khi Vân Sở chết đi thì bang Nguyễn Dạ này mới thực sự trở thành vật trong túi Vân Cảnh anh. Đương nhiên, Vân Sở cũng không nhất thiết phải chết, chỉ cần cô cứ ngây ngốc không biết cái gì thì cũng giống thế. Vân Cảnh cũng hiển nhiên không muốn Vân Sở đi vào cái chết. Vân Ngạo Thiên là ân nhân cứu mạng anh, còn Vân Sở lại là con gái duy nhất của ông. Mục đích của anh chính là muốn Vân Sở tự mình giao vị trí người thừa kế bang Nguyễn Dạ này vào tay anh. Nhưng đối với Vân Sở mà nói, thì cho dù Vân Cảnh có mục đích gì thì bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp. Vân Ngạo Thiên chết, nếu nói không hề có một chút nào liên quan đến Vân Cảnh thì có đánh chết cô cũng không tin. Cái loại lòng lang dạ sói có thể hãm hại bất kỳ ai này cô không tin được, cũng không thể tin được. Cho nên những thứ thuộc về mình nhất định cô sẽ nắm chặt trong tay, tuyệt đối không để người khác cướp đi. Đi dạo trong bang Nguyễn Dạ nửa ngày, Vân Sở thuận lợi khiến đám người luôn nhìn chằm chằm mình cảm thấy phiền chán, hoàn toàn không có sức lực không đi theo Vân Sở nữa. Vân Sở biết bọn họ đã thả lỏng cảnh giác đối với bản thân. Cô lãng phí nhiều thời gian như vậy chỉ để lượn lờ trước mặt mấy người đó, hiện tại cũng đã đến lúc nên vào chuyện chính sự rồi. Khóe miệng cô cong lên, dẫn Vân Hàn và Mộc Ngân đi đến một kho hàng ở một góc trong bang Nguyễn Dạ. Kho hàng này ở một góc rất hẻo lánh, canh phòng rất yếu, Có thể nói là không có người nào canh giữ ở đây. Xác định phía sau không có người đi theo, ba người bọn họ quang minh chính đại đi vào trong kho hàng, đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vân Sở đi theo Mộc Ngân và Vân Hàn đi đến một căn phòng nhỏ phía bên kia. Bên trong cũng khá sạch sẽ, trên đó có bày vài cái bàn cùng với vài cái ghế dựa. Đây cũng là kho hàng duy nhất có cửa sổ. Rất hiển nhiên là bình thường kho hàng này luôn có người ở đây. Ba người vừa bước vào bên trong thì bắt gặp ngay một người, người đàn ông khoảng trên 50 tuổi, cũng đang bước ra khỏi căn phòng. Ông mặc một bộ âu phục màu đen, trên mặt đeo một chiếc kính đen, tóc ngắn được chải chuốt vô cùng gọn gàng, thậm chí còn lóe sáng lên, trên miệng ngậm một điếu xì gà, nhìn như vậy thực sự có vài phần khí phách. Nhưng khi nhìn thấy người này, Vân Sầu lại lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nói: "Lưu trưởng lão, đã lâu không gặp." Giọng nói Vân Sầu lạnh nhạt, thiếu đi tính trẻ con vốn dĩ nên có trong đó, hoàn toàn tương xứng với vẻ bề ngoài lúc này của cô, trông có vẻ giàu kinh nghiệm mà lại hào phóng tao nhã, cả người tàn ra lực uy hiếp, khiến chân mày Lưu trưởng lão phải nhíu chặt lại. Cô gái này thực sự là Vân đại tiểu thư tùy hứng ngang ngược trước kia hay sao? Chỉ cần một câu nói có thể khiến cho Lưu trưởng lão nhận ra, cô bé trước mắt này dường như không còn giống như trước nữa rồi. Ông lộ ra một nụ cười thân thiết, nhìn Vân Sầu nói: "Đại tiểu thư, đã lâu không thấy, gần đây thế nào rồi?" "Cảm ơn sự quan tâm của Lưu trưởng lão. Cuộc sống của Sở Sở như thế nào, chắc hẳn Lưu trưởng lão cũng biết. Nếu đã ở trong hoàn cảnh như vậy, thì dù có muốn tốt cũng không có khả năng." Vân Sở tự nhiên ngồi xuống ghế, nhìn Lưu trưởng lão đang nhíu mày, từ đầu đến cuối trên miệng luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, vừa bước vào cô đã cảm giác được Mộc Ngân nói Lưu trưởng lão này vẫn còn trung thành với bản thân, nhưng chỉ sợ là có mục đích khác. Cũng không biết ông có phải là thám tử của Vân Cảnh, hay là muốn dùng sức mạnh của chính mình để lật đổ Vân Cảnh đây. Nghe thấy lời nói của Vân Sở, trong mắt Lưu trưởng lão xẹt qua một tia độc ác, khiến Vân Sở hoàn toàn hiểu rõ được chuyện này. Ông ngồi xuống trên ghế tựa, thản nhiên cười nói: "Lời nói này của đại tiểu thư, tôi nghe thế nào cũng không hiểu. Tuy rằng lão đại đã mất, nhưng dù sao đại tiểu thư ngài vẫn là đại tiểu thư, làm thế nào mà lại có thể không tốt chứ? Vậy mà lại có thể giả bộ giỏi như vậy." Vân Sở nhún vai nói: "Lưu trưởng lão, chúng ta đều là những người quang minh chính đại, tình cảnh của tôi như thế nào ông hẳn là phải rõ hơn bất kỳ ai. Mục tiêu của chúng ta đều giống nhau, không cần phải thăm dò nữa. Nếu như ông tin tưởng tôi thì hợp tác với tôi, còn nếu như không tin lời tôi thì chúng ta từ biệt từ đây." Nghe thấy lời nói gọn gàng, linh hoạt mà lại đi vào trọng tâm của Vân Sở, trong mắt Lưu trưởng lão xoẹt qua một tia mơ màng. Đại tiểu thư vô dụng này trở nên thông minh từ khi nào vậy? Ông nhìn cô lớn lên, dáng vẻ hiện tại của cô so với trước đây quả thật cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Lưu trưởng lão, Vân Sở cười khổ: "Lưu trưởng lão, không cần nghi ngờ, tôi chính xác là Vân Sở. Một người nếu không đi vào con đường chết thì sẽ không tỉnh ngộ. Trước kia là do tôi quá ngu muội, nên mới có thể để cho một con sói dã tâm bừng bừng kia xoay quanh. Hiện tại rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, nên cũng chỉ có Lưu trưởng lão mới có thể giúp đỡ tôi." Câu nói của cô hợp tình hợp lý, khiến Lưu trưởng lão nghe vào cũng phải thở dài một hơi, tay nắm chặt thành nắm đấm, nói: "Xem ra tôi lựa chọn đứng về phía đại tiểu thư là chính xác. Vân Cảnh này chính là một ngụy quân tử không bằng cầm thú, có thể lừa Vân Sở cô, chứ sao có thể lừa được tôi. Một người đàn ông có dạ tâm lớn như vậy, chỉ biết đưa bang chúng ta vào vực sâu. Chỉ có điều năng lực của đại tiểu thư cô vẫn còn quá yếu. Hiện tại toàn bộ trong bang đều là người của hắn, chúng ta căn bản không còn là đối thủ của hắn." Nghe thấy câu nói này, Vân Sở biết Lưu trưởng lão đã động lòng. Chỉ cần cô đưa ra một chút thực lực, chỉ chắc chắn Lưu trưởng lão này sẽ kiên trì đứng về phía cô. Trước khi đến đây, cô từng bảo Vân Hàn điều tra về vị Lưu trưởng lão này, biết được trước kia ông luôn thầm mến mẹ cô Lan Hiểu Nguyệt. Trước khi Lan Hiểu Nguyệt chết, còn bảo ông không được đối nghịch với Vân Ngạo Thiên, cố gắng trợ giúp Vân Ngạo Thiên, còn bảo ông cố gắng chăm sóc thật tốt cho Vân Sở. Tuy rằng không biết người đàn ông này còn bao nhiêu tình nghĩa đối với người mẹ đã chết của cô, nhưng giờ phút này ông có thể nói ra là ông không về phe Vân Cảnh đã là quá tốt rồi. Hiện tại là lúc cần dùng người. Cho dù Lưu Trường Lão cũng có thể không tin tưởng cô, nhưng cô cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn tín nhiệm ông. Chỉ cần thế lực của bản thân mạnh mẽ hơn thì cô cần gì phải sợ hãi người đàn ông này nữa. Nghĩ như vậy, Vân Sở cười nói, việc này Lưu Trường Lão cứ yên tâm đi. Tuy rằng hiện tại tôi không phải là đối thủ của anh ta, nhưng mà chỉ cần hai chúng ta hợp tác với nhau thì nhất định có thể đánh đổ anh ta. Lưu Trường Lão nhíu mắt lại, nhìn cô gái đầy khí thế trước mắt này, dường như có thể nhìn thấy được cô gái với nụ cười tươi như hoa năm đó, trong mắt chợt lóe lên đau thương. Ông gật đầu. Được, trong vòng 3 tháng, nếu cô có thể cho tôi nhìn thấy chút bản lĩnh của cô thì tôi sẽ toàn lực phối hợp với cô. Vân Sở giơ một ngón tay ra, vui vẻ quơ quơ trước mặt Lưu Trường Lão, nói, trong 1 tháng ông sẽ nhìn thấy thành tích của tôi. Đến lúc đó hy vọng Lưu Trường Lão có thể thực hiện đúng như lời nói ngày hôm nay, đã đứng về phía tôi. Lưu Trường Lão cười ha hả. Được, không hồ là con gái của Hiểu Nguyệt, thúc thúc tin tưởng cháu nhất định có thể làm được. Ông nói xong, tay vỗ vỗ lấy bả vai Vân Sở, trong mắt tràn đầy kiên định. Giờ phút này Vân Sở biết cô đã thành công, người đàn ông này đã về phe bọn họ rồi. Cô cười ngọt ngào, nói rất phối hợp. Cảm ơn sự khích lệ của thúc thúc, nhất định Sở Sở sẽ cố gắng hết sức cướp lại toàn bộ những thứ thuộc về cháu.